Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện đọc Việt. Sau đây là bộ truyện Hắc Vũ 2027 tập 19 chương 181. Tàn binh. Ngày 19 tháng 10 năm 2028, bình minh ngày thứ 490 sau khi tai nạn phát sinh. Đêm nay là đêm dài đằng đẵng và rét lạnh nhất trong ký ức của Vu Mặc Lan, chẳng kém gì lần đi theo đội xe Vương Thành trở về doanh trại trong bão tuyết lúc còn ở Lục Châu. Ít nhất khi đó hắn đang lái xe, trong xe luôn bật gió ấm. Để tiết kiệm chút dầu diesel còn quý hơn vàng, đội xe đã tắt máy dừng giữa cánh đồng bên ngoài kho hàng. Bên ngoài không có sẵn nhiên liệu, mọi người phân tán đi chặt vài gốc cây khô để nhóm lửa. Vu Mặc Lan đi thăm vợ con, trạng thái của các nàng vẫn ổn, buổi tối cùng mọi người ăn bánh bột mì mang theo. Ngoài cửa sổ, những hạt tuyết màu đen không biết mệt mỏi gõ vào kính xe. Hắn chui vào cái túi ngủ đầy mùi chua, ngồi trên ghế lái tĩnh mịch chờ đợi cho đến hừng đông. 6 giờ 10 phút sáng, khi đường chân trời lộ ra một vầng sáng nhạt thê lương, Vu Mặc Lan cử động. Lão Tử, Tiểu Điền, tỉnh dậy đi. Hai người ở ghế sau giật mình tỉnh giấc, vũ khí trong tay phát ra tiếng va chạm nhẹ trong bóng tối. Hơi thở của ba người hội tụ lại trong không gian hẹp của khoang xe thành làn sương trắng dày đặc, làm mờ đi tầm mắt. Vu Mặc Lan cố ý nhìn sang Tần Kiến Quốc, lão nhân đang nhắm mắt, lỗ mũi thở ra luồng khí trắng. Họ không giao lưu gì thêm, chỉ lặng lẽ kiểm tra hộp đạn. Lần này, Vu Mặc Lan cố ý đánh thức hai đặc công đội viên để tiếp ứng tại cửa vào, lại dặn Lương Trương chờ tín hiệu của hắn. Khi ba người một lần nữa dẫm lên lớp tuyết đọng đông cứng này, cảm giác dưới chân còn cứng nhắc hơn cả tối qua. Chuỗi dấu chân thần bí để lại từ đêm qua đã bị lớp bụi phấn màu đen mới rơi bao phủ hơn phân nửa, chỉ còn lại vài vết lõm mờ nhạt. Gạch hồng bên khe cửa tối qua không động đậy, cũng không có dấu chân mới. Từ Cường ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào dấu vết đánh dấu, ánh mắt sắc bén. Không có dấu hiệu nhóm lửa. Người bên trong hoặc là chưa đi, hoặc là đã chết cóng ở trong đó rồi. Vu Mặc Lan gật đầu, tay phải cầm súng, tay trái đẩy cánh cửa sắt nặng nề ra. Luồng sáng từ đèn pin cầm tay bị Vu Mặc Lan cố ý đè xuống thật thấp. Đế giày của ba người một lần nữa dẫm lên nền xi măng bám đầy bụi bặm. Dấu chân hôm qua vẫn còn, người chưa đi. Điền Khải chỉ tay về phía trước. Họ băng qua những chiếc xe nâng điện đã dì xét hỏng hóc, đi xuyên qua những chiếc bàn gỗ đổ nát. Vu Mặc Lan chú ý thấy trong góc kho hàng chồng chất một số bao tải đã bị xé mở. Bên trong lộ ra những củ khoai tây thối giữa chuyển màu đen, phía trên còn có vết răng người rõ mệt. Lương thực đã hỏng, không thể ăn được nữa. Ngay khi họ tiếp cận cầu thang khu làm việc, loại âm thanh va chạm kim loại có nhịp điệu giống như tối qua lại vang lên lần nữa. Đang, đang, đang. Âm thanh này vang lên trong không gian quỷ dị đến cực điểm, ba người nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp. Vu Mặc Lan nín thở, để thính giác kéo dài vô hạn trong sự tĩnh mịch tột cùng này. Thanh âm đó phát ra từ căn phòng ngăn cách trên tầng 2. Ngoài tiếng kim loại, còn có một loại tiếng rên rỉ cực kỳ yếu ớt, như thể bị cố ý đè nén. Ở bên trên, Vu Mặc Lan ra một thủ thế đơn giản. Từ Cường dẫn đầu xông ra, thân mình áp sát vào lan can cầu thang, họng súng chỉ xếch lên hành lang tầng 2, Điền Khải phụ trách phong tỏa đường lui. Vu Mặc Lan đi ở giữa, khoảnh khắc hắn đặt chân lên hành lang tầng 2, luồng sáng đèn pin như một thanh kiếm sắc bén trực tiếp khóa chặt vào hàng rào hợp kim nhung của khu làm việc. Mấy bóng người màu xám đen kịch liệt lay động ở đó, như thể đang tìm chỗ trú ẩn. Đừng nổ súng, chúng ta không có vũ khí, đừng nổ súng, một giọng nói khàn đặc, khô khốc truyền ra từ nơi sâu nhất, ngữ khí mang theo sự run rẩy sắp sửa sụp đổ. Đạp mở cửa phòng làm việc, một cảnh tượng hiện ra trong vòng tròn ánh sáng khiến cả ba người Vu Mặc Lan đều cảm thấy khó chịu. Trong phòng chật ních người, hai mươi mấy sinh vật sống co rụm trong góc như bầy chó hoang bị kinh động, trên sàn nhà trải đầy giấy báo nấm mốc và những sợi bông rách nát. Ở phía trên căn phòng, một nam thanh niên mặc bộ đồ công nhân màu lam béo phệ, đang cầm một chiếc búa sắt rỉ sét, gõ một cách máy móc vào một ống sắt trơ trọi bên ngoài. Đang, đang. Hắn vừa gõ vừa lẩm bẩm tự nói một mình, ánh mắt đờ đẫn. Đừng gõ nữa, buông cái búa xuống. Một người đàn ông bên cạnh, tóc tai bù xù mặt mũi bẩn thỉu thét chói tai, ôm lấy cánh tay của người trẻ tuổi kia. Luồng sáng đèn pin chiếu ngang dọc lên người họ, soi rõ những khuôn mặt cực độ sợ hãi và hốc hác vì đói khát lâu ngày. Họ phần lớn ở độ tuổi ngoài 20, cũng có vài người trung niên, vũ khí trong tay họ lạnh lẽo đến rợn người, là những chiếc xà beng rỉ sét loang lổ, những con dao phay sứt mẻ, thậm chí còn có cả cán chổi lau nhà vót nhọn thấm đầy hắc huyết. Tổng cộng có bao nhiêu người? Vu Mặc Lan không hạ súng, lạnh lùng hỏi. Người trẻ tuổi kia cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hắn vứt chiếc búa sắt xuống, tiếng búa nện lên sàn nhà phát ra âm thanh trầm đục khiến mọi người trong phòng đều rùng mình. Hắn giơ đôi bàn tay đông cứng đến tím tái, đầy những vết nứt nẻ, run rẩy trả lời. 26 người. Không, tính cả người vừa chút hơi thở cuối cùng ở phòng bên cạnh, là 27 người. Chúng ta chạy từ Kinh Hán tới đây. Từ Cường nghiêng mình cầm súng tiến lên, hành động lão luyện khám xét quanh eo mọi người. Sau khi xác nhận không có vũ khí nóng mới gật đầu nặng nề với Vu Mặc Lan. Lúc này, toán người đi sau của đội xe nghe thấy tín hiệu cũng bắt đầu trật tự tiến vào kho hàng. Lương Trưng dẫn theo vài đội viên cầm súng bao vây đám người này vào giữa. Tần Kiến Quốc cũng tiến vào dưới sự dìu dắt của Lâm Chỉ Khê. Lão nhân khoác chiếc áo khoác quân đội nặng nề, dùng con mắt duy nhất xem xét đám khách không mời mà đến này trong bóng tối mờ ảo. Không, chính xác thì họ mới là những vị khách không mời mà đến. Kinh Hán ở đâu? Vu Mặc Lan hỏi. Từ trạm vận chuyển tới. Nam thanh niên trả lời. Người của Chu Đào sao? Tần Kiến Quốc lên tiếng, giọng nói trầm ổn. Nghe thấy cái tên Chu Đào, mí mắt của người kia kịch liệt giật một cái, trong cổ họng phát ra một tiếng khanh khách mơ hồ. Hắn nuốt xuống một ngụm nước bọt lẫn máu, yết hầu gian nan lăn lộn lên xuống. Vốn là vậy, nhưng giờ thì không phải nữa. Hắn nhìn chằm chằm vào bao súng bên hông Vu Mặc Lan, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Trạm vận chuyển tan rã rồi. Bơm dầu cái tên tạp chủng đó đã dẫn đầu đám người kia. Dìm Chu Tổng, dìm Chu Đào xuống sông. Chúng ta là những kẻ chạy trốn tìm đường sống. Chu Đào chết thật rồi sao? Nói rõ xem nào. Từ Cường lạnh lùng cười một tiếng. Hắn tuy đã nghe phong phanh từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên nghe người của trạm vận chuyển chính miệng thuật lại. Người trẻ tuổi dùng mình một cái vì rét, như thể lại quay về đêm đẫm máu đó. Hắn từ từ ngồi xổm xuống, thuật lại quá trình căn cứ kia bị tiêu diệt. Là ôn dịch. Mưa đen rơi xuống quá độc, lõi lọc của trạm vận chuyển đã sớm hỏng rồi, không lọc hết được vi khuẩn trong nước sông. Chu Đào người đó. Hắn có thói quen riêng, trước đây hắn sạch sẽ đến mức đòi mạng. Hàng ngày hắn đều muốn tắm rửa, chính là để sát trùng thân thể. Có lẽ chính những thứ nước đó đã hại hắn. Phải biết là chúng thấm qua da thịt hắn mà vào. Người trẻ tuổi liếm liếm bờ môi khô nứt, ngữ khí lộ ra một vẻ sợ hãi. Sau đó hắn bắt đầu sốt cao, cả người co rụng trong căn cứ số 2 đánh bài, trên thân mọc đầy nấm mốc màu đen. Trước khi chết hắn đã điên rồi, gào thét trong kho hàng, liều mạng cào cấu mặt mình, khuôn mặt hắn. Vốn đã nát bấy rồi. Bơm dầu nói Chu Đào đã biến dị, không còn là người nữa. Sau đó nhân lúc hắn yếu nhất, hắn dẫn đầu đám người kia làm loạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Vu Mặc Lan, trong ánh mắt lộ ra một nỗi khổ sở phức tạp. Bọn hắn dùng dây sắt thô trói Chu Đào lên giá thổ, lúc đó Chu Đào vẫn chưa tắt thở, vẫn còn đang kêu la. Vậy mà bơm dầu trực tiếp khiêng ra bến tàu, đẩy xuống theo sườn dốc. Chỉ một giây sau người đã biến mất. Sao ta nghe nói là bị bỏ vào bao tải? Điền Khải hỏi. Toàn là. Nói mỏ. Chính mắt ta đã trông thấy. Vu Mặc Lan không lập tức phản ứng lại. Xác nhận tin Chu Đào chết là thật là được rồi. Hắn không mấy hứng thú với quá trình đó. Vu Mặc Lan nhanh chóng cân nhắc trong đầu. Đám người này nên xử lý thế nào đây? Cởi quần áo ra. Từ Cường đột nhiên lạnh giọng ra lệnh. Người kia ngẩn người. Trên khuôn mặt tái nhợt lướt qua một tia nhục nhã. Cái gì? Tất cả mọi người, bất kể nam nữ, cởi bỏ hết áo khoác, kéo ống tay áo lên. Chúng ta cần kiểm tra. Từ Cường không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chuẩn tinh bình di, khóa chặt vào ngực Bạch Lãng. Quy củ là quy củ. Ai trên thân mọc loại mụn lở loét đó, hoặc có vết tích cào cấu, ngay lập tức biến ra khỏi kho hàng. Đám tàn binh run rẩy bắt đầu cởi bỏ những lớp quần áo nặng nề nhưng bẩn thỉu đến đen ngòm kia. Không khí lạnh trong kho hàng như những mũi kim đâm vào làn da khô khốc của họ. Vu Mặc Lan lặng lẽ quan sát. Những hàng xương cột sống của đám người này như một chuỗi đá lởm chởm gầy trơ xương, làn da lộ ra màu tím xanh vì mất nước. Nhưng vạn hạnh là trong số họ không có ai xuất hiện dấu hiệu của bào tử, vết máu hay đốm đen, ngoại trừ một người trung niên đang co rụm ở góc trong cùng. Lý bác sĩ đeo khẩu trang và găng tay dày đi tới, chỉ liếc nhìn một cái đã đột ngột lùi lại hai bước. Đã lây nhiễm rồi. Hắn không cứu được nữa. Lời của Lý bác sĩ giống như một tờ phán quyết, khiến những người xung quanh người trung niên kia trong nháy mắt tản ra. Không, đừng mà. Van cầu các ngươi. Người trung niên phát ra tiếng cầu xin yếu ớt. Vu Mặc Lan nhìn về phía người trẻ tuổi kia. Ngươi tên là gì? Là Bạch Lãng. Bạch trong màu trắng, Lãng trong sáng sủa. Lão đại, xử lý đám người này thế nào đây? Lương Trưng đi tới, trong mắt lấp lánh sát ý. Người của Chu Đào từng cấu kết với Trường Thiết Quần. Trước kia không ít lần cướp phá vật tư tiếp tế của chúng ta. Giữ lại e là họa hại. Giết đi. Lão tử liều với các ngươi. Một người đàn ông đột nhiên cầm dao phay xông lên phía trước. Đoàng, tiếng súng vang lên. Người này bị bắn vỡ đầu. Những người khác không còn dám vọng động. Vu Mặc Lan không nói gì. Hắn đang đợi thái độ của Tần Kiến Quốc. Tần Kiến Quốc dùng con mắt duy nhất nhìn chằm chằm đám tàn binh. Đột nhiên lên tiếng. Chúng ta cần sức lao động. Đường tới Gia Dư có lẽ sẽ khó đi hơn chúng ta nghĩ. Đường đèo bị tuyết đen phong tỏa cần người ở phía trước dọn tuyết, Những chiếc xe bị hỏng cần có người ở phía sau đẩy. Thậm chí vạn nhất gặp phải chướng ngại vật trên đường, cũng cần có người đi. Dò đường, Ulovi của lão nhân vĩnh viễn là lãnh khốc mà chính xác. 25 người này là vật tiêu hao tốt nhất. Tất cả mọi người đều là tìm đường sống. Ta là người theo Chu Đào, không phải đối địch với các ngươi. Người nào trên thân không bệnh tật thì có thể đi theo chúng ta, nhưng phải làm việc. Vu Mặc Lan quay đầu dặn dò thuộc hạ, cho bọn hắn mỗi người 2 miếng bánh quy và nước, bắt bọn hắn ngay lập tức đi dọn tuyết tích trên xe. Kẻ nào làm không nổi hoặc không muốn làm thì bây giờ xử lý luôn. Bạch Lãng vội vã đáp lời, trong ánh mắt lộ ra một tia cảm kích vì thoát chết trong gang tấc. Có bánh quy ăn nên không ai bỏ chạy nữa, hắn dẫn đám người kia bắt đầu làm việc dưới họng súng của các đặc cần đội viên. Vu Mặc Lan ngồi trở lại ghế lái của chiếc Đông Phong thiết giáp. Hắn không đóng cửa sổ, nhìn đám người của Bạch Lãng đang bận rộn trước sau đội xe. Lâm Chỉ Khê đi tới, đưa cho Vu Mặc Lan một chén nước nhỏ còn hơi ấm. Lúc nãy ngươi nhìn hắn bằng ánh mắt đó, thật sự có chút dọa người đấy. Lâm Chỉ Khê lên tiếng. Vu Mặc Lan nhận lấy nước, nhấp một ngụm. Ta đang nghĩ, nếu lúc đó Chu Đào không kết oán với chúng ta, mà chiêu mộ chúng ta nhập bọn trước, thì về sau liệu chúng ta có trở thành giống như họ không? Trốn trong nơi đổ nát gõ ống dẫn khí nóng để chờ chết. Lâm Chỉ Khê trầm mặc một hồi, tay tựa lên khung cửa xe. Cho nên, đây chính là mệnh, đúng không? Chương 182, Thu Biên. Ngày 20 tháng 10 năm 2028, buổi sáng, ngày thứ 491 sau khi tai nạn phát sinh. Gió lúc tảng sáng lạnh lẽo như tôi qua băng tuyết, lùa qua những kẽ hở nát vụn của nhà kho mà kéo đi kéo lại. Ở nơi có thể chắn gió này, người của đội xe đã chờ đợi suốt một đêm. Đám tàn binh tháo chạy từ trạm trung chuyển Kinh Hán đang xếp thành hai hàng dài. Sau màn cởi áo kiểm tra cùng tiếng súng nổ đoạt mạng hôm qua, đám người này giờ đây ngoan ngoãn như một lũ chó hoang bị đánh gãy xương sống. Qua thống kê ngày hôm qua, loại bỏ những kẻ vừa chút hơi thở cuối cùng, hiện tại còn lại chỉnh tề 24 người, không ai bỏ chạy, cũng không ai gây chuyện. Trên người bọn họ mặc quần áo trông càng thêm lộn xộn. Mỗi người đều rụt cổ, hai tay đút trong ống tay áo. Ánh mắt không ngừng dao động dưới họng súng đen ngòm của các đội viên đặc cần. Nơi góc nền kho, vũng máu ngày hôm qua đã đông lại thành một khối băng nhầy màu hồng sẫm, lặng lẽ minh chứng cho quy củ của chi đội xẻ này. Bạch Lãng, người thanh niên cầm đầu, bị Lương Trương gọi đến trước mặt Vu Mặc Lan. Vu Mặc Lan nhìn chòng chọc hắn. Bộ đồ công nhân màu xanh vải vóc của gã thanh niên này sớm đã bị đủ loại vết bẩn thấm thấu, đông cứng lại thành một lớp vỏ cứng nhắc khoác trên thân, căn bản chẳng còn tác dụng giữ ấm gì. Môi hắn tím tái vì lạnh. Hai má lõm sâu. Tối hôm qua ở tầng 2, ngươi nói ngươi trước kia canh giữ khu chung cư, từng giết giặc. Dùng cái gì để giết? Ánh mắt Vu Mặc Lan cực kỳ sắc bén, phảng phất như muốn cạo xuống một lớp da trên mặt đối phương. Thân hình Bạch Lãng cứng đờ trong chốc lát, nhưng rất nhanh, bản năng sinh tồn của một kẻ sống sót trong thời tận thế khiến hắn lập tức đưa ra câu trả lời. Xà beng. Nạn biến vừa bắt đầu không mấy tháng, một gã đàn ông đêm hôm khuya khoắt từ ban công tầng 2 lẻn vào nhà ta. Lúc ấy ta chưa ngủ, trốn sau rèm cửa, đợi hắn vừa chạm đất, ta nhằm phía sau gáy hắn mà đập một gậy hung ác. Một kẻ khác là người quen cùng khu chung cư, hắn đến cướp nửa túi gạo của bà ngoại ta, ta dùng dao nhà bếp, đâm vào bụng hắn 3 dao. Vu Mặc Lan không đáp lời, chỉ im lặng nhìn hắn. Bạch Lãng khựng lại, hắn là người thông minh, liền nhanh chóng bổ sung một câu. Bà ngoại sau này, ta thật sự không ăn thịt người. Nghe nói trạm trung chuyển phía Bắc Chiêu Công, dao phế phẩm có thể đổi cháo, bên trong còn có điện thờ. Ta liền đi. Ta ở dưới trướng Chu Tổng chỉ là kẻ làm khổ lực. Mỗi ngày đẩy xe, chuyển dây đồng, tháo dỡ phế liệu. Một ngày dòng dã đổi lấy một bát cháo loãng. Ta không đi theo bọn bơm dầu tạo phản. Ta liên tục đến tư cách cầm súng còn không có. Ta chỉ là muốn giữ mạng sống. Hắn nói rất bình thản, giống như đang kể một câu chuyện của người xa lạ không chút liên quan. Nhưng đôi tay giấu trong ống tay áo rộng thùng thình lại đang run rẩy không kiểm soát. Đội xe của đại bá không nuôi kẻ nhàn rỗi. Ta không cần biết trước kia ngươi ở chỗ Chu Đào làm gì, đến chỗ ta, quy củ phải định lại. Vu Mặc Lan thong thả giơ tay, vỗ vỗ bao súng bên hông, phát ra một tiếng trầm đục của bao da. Đến gia dư, 24 người các ngươi sẽ làm các việc như dọn tuyết, đẩy xe, dò đường. Làm tốt, mỗi ngày sẽ có một miếng lương khô. Làm không tốt, hoặc ai dám nảy sinh ý đồ xấu. Vu Mặc Lan khẽ hết cằm, chỉ ra ngoài cửa kho lớn, lại chỉ vào bãi máu đông màu hồng sẫm trong góc. Ngoài cửa có chỗ mọc nấm mốc, cũng có chỗ đầu nở hoa. Bạch Lãng nhìn theo hướng ấy, mí mắt giật mạnh hai cái, rồi nặng nề gật đầu. Được, chúng ta làm. Chỉ cần cho một con đường sống, chúng ta cái gì cũng làm. Lâm Chỉ Khê cầm danh sách, bắt đầu điểm danh đăng ký từng người. Vì hôm qua đã phát 2 miếng bánh quy và nước, Sáng sớm nay tổ hậu cần không cung cấp thêm đồ ăn ngoài định mức cho bọn họ. Cái gọi là bữa sáng chỉ là mỗi người nhận được một ngụm nước ấm mang theo mùi bột tẩy trắng, dùng để làm ấm thực quản đang đông cứng. Lão Vu, đám người này là mầm họa. Lương Trương xách súng đi tới, bọn hắn từng ở trong hang sói của Chu Đào, bản tính trong xương cốt rất dã. Hôm qua ngươi phát bánh quy, bọn hắn tạm thời an phận, nhưng bấy nhiêu đó chẳng cầm cự được bao lâu đâu. Vu Mặc Lan không đáp, Lương Trương nói tiếp. Một khi đói quẫn, 24 người này có thể đâm sau lưng bất cứ lúc nào. Người của chúng ta không nhiều như lúc ở chỗ đại bá, một số việc phải phân chia lại. Đem bọn hắn chia nhỏ ra, cứ 2-3 người một nhóm phân vào thùng sau của các xe chở vật tư, trộn lẫn với đội viên đặc công của chúng ta để giám sát sát sao. Vu Mặc Lan quay đầu nhìn những tàn binh đang uống nước, trong tay không được để lại bất kỳ đồ sắt nào, khi làm việc mới phát công cụ. Lên đường thôi, cho bọn hắn khai đạo. Tần Kiến Quốc lúc này đang được Lâm Chỉ Khê dìu, đứng phía sau quan sát tất cả. Con mắt độc nhất của lão nhân bị cổ áo khoác quân đội dày nặng che khuất một nửa. Lão không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. 9 giờ sáng, đội xe một lần nữa nhổ chạy xuất phát. Tình trạng đường xá còn tồi tệ hơn hôm qua. Tuyết đen tích tụ thành một lớp dày trên con đường hỏng nát. Vi khuẩn màu đen, dì xét cùng phế dịch công nghiệp không tên đông kết trong lớp vỏ băng, khiến mặt đường trở nên vừa dính vừa trơn. Bạch Lãng dẫn theo 23 tàn binh kia, mỗi người được phát một thanh sẻng sắt hoặc đòn khiêng gỗ vót nhọn. Gió tây bắc buốt thấu xương cuốn theo hạt tuyết, tạt thẳng vào mặt đau rát. Bọn hắn chỉ có thể khom lưng, còng lưng như một lũ khổ sai bị xua đuổi thời phong kiến. Máy móc xúc những mảng băng đen và phế thải chắn đường, dùng xương thịt của mình để mở ra một con đường hẹp cho xe phía sau đi qua. Vu Mặc Lan lái chiếc xe thiết giáp Đông Phong, duy trì chế độ dẫn động 4 bánh tốc độ thấp, giữ khoảng cách ép buộc không tới 10 mét với đội ngũ tiền tiêu đi bộ phía trước. Động cơ xe Việt dã phát ra những tiếng gầm gừ trầm đục. Xích chống trượt trên lốp xe cọ sát với mặt đất tạo ra những tiếng kim loại vỡ vụn. Tấm lưng gầy gò của đám người kia khó khăn nhấp nhô trong phong tuyết. Bạch Lãng mặc bộ đồ công nhân màu xanh đi trước nhất, mỗi lần hạ sảnh xuống đều như thể sắp ngã quỵ. Tiểu Điền, Vu Mặc Lan không quay đầu, ánh mắt khóa chặt phía trước. Có. Điền Khải ngồi ghế sau lập tức đáp lời. Nhìn kỹ chiếc xe tải chở lương khô kia. Nếu đám người kia có ai lúc nghỉ ngơi cố ý tiến gần xe lương, không cần xin chỉ thị, trực tiếp nổ súng bắn vào chân. Rõ. Điền Khải phát ra một tiếng tạch, kéo khóa bảo hiểm. Đội xe giống như một con rắn dài thoi thóp trên bình nguyên băng đen, đi chưa đầy 5 cây số thì sự cố xảy ra. Một chiếc xe chở vật tư phía trước khi cán qua một mảng tuyết nhìn có vẻ bằng phẳng thì nền đường bên dưới đột nhiên sụp đổ. Bánh sau bên phải của xe tải bất thình lình lún vào một rãnh nước bị băng tuyết che lấp. Thân xe nghiêng hẳn sang một bên, tài xế trong lúc hoảng loạn đạp mạnh chân ga, bánh sau điên cuồng quay tít trong bùn đất và vụn băng. Phun ra từng luồng bùn đen bắn tung tóe khắp nơi, nhưng thân xe lại càng lún càng sâu. Dừng xe, toàn bộ cảnh giới, Vu Mặc Lan mạnh tay kéo phanh tay, đẩy cửa nhảy xuống xe. Chưa đợi hắn đưa ra chỉ thị cứu viện cụ thể, Bạch Lãng đang đi đầu đã quẳng cái sẻng sắt trong tay xuống. Hắn vuốt mạnh những giọt nước bùn đóng băng trên mặt, lao về phía chiếc xe tải đang nghiêng. Những tàn binh khác cũng bám sát theo sau. Một, hai, đẩy, Bạch Lãng gào lên khản cả giọng. 24 con người liều mạng nhảy xuống rãnh nước đá ngập quá bắp chân, dùng đôi vai gầy và tấm lưng chống đỡ lấy thành gỗ nặng nề và thanh cản sau của xe tải. Nước bùn dơ bẩn ngay lập tức làm ướt sũng ống quần của bọn họ. Đế giày điên cuồng trượt trên mặt băng, có người trượt chân, đầu gối đập mạnh xuống vùng đất lạnh, nhưng lập tức nghiến răng bò dậy tiếp tục chống đỡ. Bộ đồ công nhân màu xanh bị nước bùn nhuộm thành đen kịt, hai má Bạch Lãng đỏ bừng vì dồn sức. Các đội viên đặc công bưng súng đứng cảnh giới trên nền đường cao, lạnh lùng nhìn đám người này vật lộn như dã thú trong vũng bùn. Vu Mặc Lan không ra lệnh, cũng không ai xuống giúp một tay. Dòng dã 10 phút giằng co cực hạn, cùng với một tiếng gầm rú của động cơ xe tải, lốp xe cuối cùng cũng bám được vào một khối đá cứng. Sau một trận chấn động dữ dội, chiếc xe tải đã bị đám người này dùng sức người đẩy ra khỏi rãnh nước, một lần nữa nằm vững trên mặt đường chắc chắn. Đám người kia là người ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển dữ dội. Chân của Bạch Lãng cũng bị va đập một cú đau điếng khiến cả người run rẩy. Nhưng hắn nhất quyết không rên một tiếng. Vu Mặc Lan lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình, không nói lời nào trở lại trên xe. Điền Khải bưng súng đứng bên cạnh xe lương, đến mí mắt cũng chẳng thèm nhấc lên. Cũng biết thể hiện đấy, chắc sợ chúng ta bỏ mặc bọn hắn ở đây. Từ Cường nói, buổi trưa cho bọn hắn thêm nửa khối bánh khô. Vu Mặc Lan nói với Lâm Chỉ Khê qua bộ đàm. Hắn cầm ống nói trong xe lên, giọng nói lạnh lùng như trời tuyết đen mịt mù. Tiếp tục đi. Đám người kia lồm cồm bò dậy từ vũng bùn, dùng tay gạt bớt tuyết bẩn trên người, một lần nữa nắm chặt những thanh sẻng sắt dì xét, tập tễnh tiếp tục tiến về phía trước. 2 giờ chiều, màn tuyết hơi mỏng đi đôi chút. Phía cuối tầm mắt xuất hiện một dãy hình dáng nhà dân thấp bé. Đó là một ngôi làng ngoại vi gia dư. Những cột điện xi măng bên đường gãy thành mấy đoạn, những cuộn dây cáp cao áp màu đen to sụ nằm chỏng chơ trong đống tuyết, bề mặt phủ một lớp xương trắng. Vu Mặc Lan giảm tốc độ xe. Hắn chú ý tới những căn nhà dân trông có vẻ hoang phế kia, tuy trong ống khói không có khói bốc lên, nhưng dưới mái hiên lại không có những dải băng dày đặc như thường thấy dọc đường. Toàn đội giảm tốc, cảnh giới cấp 1. Vu Mặc Lan cầm bộ đàm, giọng nói căng thẳng, giữ khoảng cách xe, không được áp sát quá gần. Chú ý quan sát cửa sổ hai bên. Dã Trư nhìn phía sau. Đội xe giống như một con nhím cảnh giác chậm rãi tiến vào thôn xóm. Trên đỉnh một cửa tiệm ven đường có một tấm biển hiệu rách nát không chịu nổi. Hai chữ Gia Dư bên trên đã bị mưa axit và tuyết đen ăn mòn mục nát. Trong không khí đột nhiên có một mùi vị lạ, có mùi lửa. Từ Cường ở ghế sau cũng ngửi thấy, hắn lập tức hạ cửa sổ xe, họng súng lặng lẽ nhô ra ngoài. Ngay tại một ngã tư phía trước 50m, một bóng người mặc áo phao màu cam thoáng qua. Người kia hành động cực kỳ thuần thục, bám sát chân tường của những vách đá tan hoang mà chạy đi, tốc độ nhanh như một con cáo hoang. Tiền Tiêu nằm xuống tại chỗ, Vu Mặc Lan đẩy cửa xe, mượn cánh cửa xe dày nặng làm yểm hộ mà giống lên một tiếng. Đám người Bạch Lãng đi phía trước phản ứng rất nhanh, ngay khi nghe mệnh lệnh, tất cả mọi người như gì sét rơi rụng, trực tiếp nằm rạp xuống hố tuyết, đến đầu cũng không dám ngẩng lên. Vu Mặc Lan nhìn chừng chừng góc cua, ngón tay đã đặt lên cò súng, hơi thở giữ thật chậm. Vài giây sau, phía sau một đoạn xương cốt của tòa nhà hai tầng màu xám trắng, một đoạn ống kim loại màu đen từ từ thò ra khỏi khung cửa sổ đổ nát. Trông nó giống như một khẩu súng lửa tự chế được cải tạo từ ống thép không rãnh, miệng nòng rất thô. Ai đó, Vu Mặc Lan hô lớn, giọng nói vang vọng trong thôn làng hoang vắng bại vong, tạo nên những tiếng hồi âm mờ ảo. Không ai trả lời. Khẩu súng lửa bằng kim loại kia không khai hỏa, cũng không rụt lại, cứ thế lẳng lặng chỉ về hướng đội xe, giống như con mắt độc nhất của Tần Kiến Quốc đang quan sát bọn họ. Vu Mặc Lan nhanh chóng quét mắt qua những khung cửa sổ đen ngòm hai bên. Hắn biết, bọn họ đã chính thức bước vào vòng cảnh giới của thế lực những người sống sót tại Gia Dư. Từ Cường, xuống xe. Điền Khải, đi bảo vệ Tần Công. Vu Mặc Lan hạ thấp trọng tâm. Từ Cường đã bò tới đuôi xe, tiến vào vị trí bắn áp chế hỏa lực bất cứ lúc nào. Tần Kiến Quốc xuống xe, Điền Khải che chắn trước mặt lão. Lão đẩy cánh tay Điền Khải ra, không tìm nơi ẩn nấp, mà dùng con mắt độc nhất lạnh lùng nhìn chằm chằm vào giao lộ đó. Lui. Vu Mặc Lan đưa ra quyết định. Tấn công mạnh vào một thôn xóm ngoại vi không rõ nông sâu là vô nghĩa, chút đạn dược quý báu trong tay bọn hắn tuyệt đối không thể lãng phí vào trận chiến trị an với lưu dân. Đội xe bắt đầu từ từ lùi số. Nhóm Tiền Tiêu của Bạch Lãng vẫn nằm rạp trong hố tuyết không dám cử động, cho đến khi xe thiết giáp của Vu Mặc Lan lùi lại yểm hộ phía sau, bọn hắn mới lồm cồm bò dậy, dẫm lên dấu chân cũ mà tháo chạy rút lui. Khẩu súng lửa màu đen kia vẫn giữ nguyên như bàn thạch, cho đến khi đội xe hoàn toàn rút khỏi cổng làng mới từ từ rụt lại vào trong bóng tối. Đội xe lùi về phía nam 2 cây số, bị ép phải rẽ vào một con đường đất chưa được đánh dấu trên bản đồ. Đội trưởng Vu, dầu sắp cạn thật rồi. Trong bộ đàm, giọng Lương Trương đầy vẻ bất lực, hai thùng mỡ lợn ở xe hậu cần không biết có phải tối qua bị đông vỡ vòng đệm không mà dò gì không ít. Lúc nãy đẩy xe lại nhấn ga quá mạnh. Chúng ta cùng lắm chỉ còn đi được 30 km nữa thôi. 30 km. Nếu như sắp tới không thể tiến vào khu vực trung tâm Gia Dư và tìm được nguồn tiếp tế, không cần tiết kiệm nữa, mở sưởi ấm lớn lên, tiến về phía trước với tốc độ nhanh nhất. Vu Mặc Lan hạ đạt chỉ lệnh cuối cùng. Động cơ của đội xe phát ra tiếng gầm rú như đập nồi dìm thuyền, nghiền nát sự tĩnh lặng của hoang dã. Các bạn đang nghe truyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt. Chương 183. Cái đuôi. Ngày 21 tháng 10 năm 2028, buổi chiều. Ngày thứ 492 sau khi tai nạn xảy ra, kim chỉ của đồng hồ dầu trên chiếc xe dã ngoại thiết giáp của Đông Phong đã nhanh chóng rơi xuống vạch đỏ. Đoàn xe duy trì tốc độ chưa đầy 20 cây số một giờ, bò trườn trên con đường quốc lộ bao quanh huyện Gia Ngư. Lớp nhựa đường trên mặt lộ đã bị cái lạnh cực độ kéo dài hàng tháng trời làm bong chóc, để lộ ra lớp nền đá vụn màu trắng xám bên dưới. Bánh xe nghiến lên lớp vỏ băng lẫn lộn phấn trần đen kịt, phát ra những tiếng xé rách chói tai tựa như tiếng vải bạt dày bị xé toạc. Trong máy bộ đàm truyền đến những tạp âm dòng điện xuyên thấu qua lớp vải mưa. Giọng của Lương Trương vang lên trên tần số liên lạc, lẫn trong tiếng gió hú rít qua micro. Vu đội, phía sau có đuôi, theo được 4, 5 cây số rồi. Người hay xe, người. Đoàn xe của chúng ta đi quá chậm. Dừng lại một chút. Vu Mặc Lan đạp xuống bàn đạp phanh. Hắn đẩy cần số về số 0, kéo phanh tay nhưng không tắt máy. Vị trí, đặc trưng. Vu Mặc Lan ấn nút đàm thoại. Ngay phía sau xe tải chở vật tư số 3. Khoảng cách tầm 400m, Lương Trương báo cáo từ vị trí phía trước, không phải Lưu Dân. Lưu Dân đi đứng kéo lê chân, người này đang dẫm lên vết bánh xe của đoàn xe chúng ta mà đi. Sau khi đi qua khu xưởng hóa chất đổ nát kia, hắn mượn điểm mù để tiếp cận thêm 100 mét. Ta đã nhìn thấy bóng dáng rồi. Vu Mặc Lan đẩy cửa xe, chân phải dẫm lên lớp tuyết tích tụ đông cứng. Đế giày tiếp xúc với mặt băng, phát ra tiếng rắc nhẹ. Từ Cường mang theo hai người đi xuống rãnh thoát nước bên trái. Điền Khải sang đống xe phế thải bên phải. Vu Mặc Lan đi tới đuôi xe thiết giáp, rút khẩu súng ngắn cây chân mê hai bên hông ra, dùng ngón cái gạt khóa bảo hiểm, nòng súng hướng xuống đất. Hắn đi tới bên cạnh chiếc xe tải thứ hai. Trong thùng xe, Bạch Lãng cùng mấy tàn binh đang tựa vào thành xe, mỗi người đều vùi đầu vào giữa hai đầu gối để giảm thiểu việc thất thoát nhiệt lượng cơ thể. Bạch Lãng cho người của ngươi xuống xe, đứng thành hai hàng ngang ở đuôi xe, chắn tầm mắt phía sau lại. Vu Mặc Lan gõ gõ vào thành xe bằng thép. Bạch Lãng đứng bật dậy, vỗ vỗ vai người bên cạnh. 24 người lần lượt nhảy xuống thùng xe, hành động có phần chậm chạp, đứng vững ở đuôi xe tải, tạo thành một bức tường thịt. Vu Mặc Lan nương theo bóng tối bên mạn phải xe tải, áp sát thân xe đi về phía cuối đoàn. Hắn ngồi xổm bên cạnh bánh sau của chiếc xe cuối cùng, họng súng hướng thẳng, thước ngắm khóa chặt vào tấm biển quảng cáo của một trạm xăng phế bỏ cách đó hơn 300 mét. Gió cuốn những hạt tuyết màu đen trên mặt đất lên, đập vào lớp thép của khoang xe, phát ra tiếng sột soạt. 5 phút trôi qua, phía sau tấm biển quảng cáo vẫn không có động tĩnh gì. Vu Mặc Lan điều chỉnh tư thế ngồi xổm, đầu gối trái quỳ xuống đất, chuẩn tinh di động giữa tấm biển quảng cáo và một chiếc xe hơi bị thiêu rụi bên cạnh. Một bóng dáng màu xám từ phía sau gầm chiếc xe hơi bình thản bước ra. Người đó khoác một chiếc áo khoác xung phong bẩn thỉu đến mức không nhìn ra màu gốc, trên lưng đeo một chiếc ba lô hai quai. Bước chân của đối phương rất nhẹ, mỗi lần đặt chân đều dùng ức bàn chân chạm đất trước. Cái bóng dừng lại ở khoảng cách đoàn xe 150 mét. Đối phương hiển nhiên đã phát hiện ra sự bất thường khi đoàn xe dừng lại nghỉ ngơi, nên không tiếp tục tiếp cận mà nghiêng người sang bên phải, chuẩn bị lui về phía sau chiếc xe hơi phế thải kia. Chặn lại, Vu Mặc Lan nói khẽ vào bộ đàm. Dưới rãnh thoát nước, Từ Cường cầm súng đứng bật dậy, họng súng chỉ thẳng vào đường lui của người kia. Trong đống xe phế thải bên phải, Điền Khải kéo khóa nòng khẩu súng trường kiểu 81, tiếng va chạm kim loại thanh thúy vang vọng trên con đường quốc lộ trống trải. Thế tam giác định vị đã hình thành lưới lửa đan xen. Dừng lại, giơ tay lên, Từ Cường hô lớn. Bóng xám ngừng hành động lùi lại. Người đó từ từ giơ hai tay quá đầu, ngón tay mở rộng, ra hiệu trong tay không có vũ khí. Vu Mặc Lan đứng dậy, họng súng giữ mức ngang tầm, tiến về phía cái bóng. Giày dẫm lên mặt tuyết, đo lường khoảng cách giữa hai người. 50 mét, 30 mét, 10 mét. Trên đầu đối phương trùm một chiếc khăn quàng cổ không rõ màu sắc, trên mặt đeo một chiếc kính bảo hộ trượt tuyết bị nứt ở cạnh. Ống tay áo khoác xung phong đã mòn rách sơ chỉ, trên mu bàn tay phải có một vết nứt do nẻ lạnh màu tím đen. Kéo mặt nạ xuống, Vu Mặc Lan lên tiếng, giọng nói bị gió lạnh thổi tan. Người đó thong thả hạ hai tay xuống, tay phải túm lấy mép khăn quàng, kéo xuống vị trí cằm. Tiếp theo, tay trái tháo kính bảo hộ ra. Xương gò má nhô cao, hai má lõm sâu, làn da lộ ra sắc tái nhợt vì lâu ngày không thấy ánh mặt trời và những vết tím xanh do bị tê cóng. Là Kiều Mạch. Ngón trỏ của Vu Mặc Lan rời khỏi vòng cò súng, họng súng hạ thấp xuống hai tấc. Ánh mắt Kiều Mạch đảo quanh, chuyển từ khẩu 56 bán tự động của Từ Cường sang khẩu 92 của Vu Mặc Lan, cuối cùng dừng lại trên thân những tàn binh đang làm bia thịt phía sau. Mí mắt nàng rất mỏng, tần suất chớp mắt chậm hơn người bình thường rất nhiều. Ống xả của các ngươi bị rò rỉ dầu máy, đứng cách xa hai cây số cũng có thể ngửi thấy mùi. Kiều Mạch mở lời. Sao ngươi lại đến Gia Ngư? Vu Mặc Lan cắm lại súng vào bao. Chẳng phải ngươi đang ở trạm vận chuyển kinh hán sát người sao? Chu Đào chết rồi, nợ nần coi như xong. Kiều Mạch đưa tay cởi dây buộc trên lưng, ngày tranh giành trạm bơm dầu đó, ta đã định rút lui, không can dự vào nữa. Sau đó ta xuôi theo dòng sông đi về phía tây, muốn tìm phía chính quyền. Hôm kia ta thấy trên mặt sông có máy bay không người lái. Nàng ném chiếc ba lô xuống lớp tuyết dưới chân, phát ra một tiếng bịch trầm đục. Đại bá không còn nữa. Vu Mặc Lan dừng một chút, tên lửa đã san bằng nơi đó. Chúng ta đã rút ra từ sớm. Ngón tay Kiều Mạch khựng lại giữa không trung, nhịp thở xuất hiện sự ngưng trệ, bờ môi mấp máy nhưng không thốt nên lời. Nàng nhìn chằm chằm vào mắt Vu Mặc Lan, qua vài giây mới lên tiếng. Chính quyền, lại làm việc như vậy sao? Chính quyền bây giờ đã không còn giống như trước kia nữa rồi. Vu Mặc Lan nói. Kiều Mạch liếc qua vai Vu Mặc Lan, quét mắt nhìn một vòng đoàn xe, nhìn những tàn binh mặc bộ đồ bảo hộ lao động rách nát, lại nhìn những tấm thép chống đạn mới hàn tạm thời trên nóc xe. Các ngươi vẫn còn sống. Kiều Mạch cúi lưng, từ trong túi kéo ra một cái túi vải bạt nhỏ thấm đầy vết máu khô. Nàng một tay xách quai túi, ném về phía trước. Túi vải bạt vẽ ra một đường vòng cung trên không trung, rơi xuống mặt đất cách Vu Mặc Lan nửa mét, trượt đi một đoạn ngắn. Đây là cái gì? Vu Mặc Lan hỏi. Ta đã thám thính 3 ngày rồi. Kiều Mạch nhìn về phía Vu Mặc Lan, tốc độ nói nhanh hơn. Gia Ngư không phải thành trống. Ở đây bị một nhóm bảo vệ đoàn bản địa chiếm giữ, có khoảng hơn 100 người, trong tay có súng, đều là đồ tồn kho của kho vũ trang bộ trước nạn. Bọn hắn chiếm lấy khu an toàn mà chính quyền để lại trước khi rút lui, còn có thể trồng ngó sen. Vu Mặc Lan hỏi, bọn hắn đối với người ngoài có thái độ thế nào? Không biết. Kiều Mạch nói, Gia Ngư hiện tại cũng không khác gì chỗ đại bá của các ngươi trước đây. Tất cả lưu dân muốn vào thành, hoặc là bị cướp sạch, hoặc là bị bắt làm lao động. Các ngươi mang theo nhiều xe thế này, trong mắt bọn hắn chính là đến nộp đồ ăn. Đại bá của chúng ta không đi cướp, giết lưu dân thì cũng chẳng khác gì nhau. Vu Mặc Lan bước lên phía trước, quỳ một gối xuống, kéo khóa túi vải bạt ra. Bên trong là 2 khối bánh quy nén bọc bằng giấy nhôm màu bạc, trên bao bì có in số lô mờ nhạt. Phía dưới bánh quy là một tờ giấy da bò gấp lại. Hắn rút tờ giấy da bò ra mở xem. Mép giấy lởm chởm là được xé cưỡng ép từ một cuốn sổ lớn nào đó. Đây là một bản đồ phòng thủ ngoại vi huyện Gia Ngư tự vẽ tay. Các ký hiệu trên tờ giấy chẳng chịt, giống hệt tấm bản đồ kinh Hán mà nàng đã vẽ tại nhà vài tháng trước. Kiều Mạch tiến đến đứng vững ở khoảng cách Vu Mặc Lan 3 mét. Tên cầm đầu gọi là Trần Lão Đại, tên thật không rõ. Trước nạn hắn mở xưởng cát đá, chiếm cứ sân của chính phủ và huyện vũ trang bộ cũ, còn có kho lương phía sau nữa. Vu Mặc Lan nhìn vào bản đồ. Góc trên bên trái vẽ 3 đường lượn sóng, bên cạnh đánh một dấu gạch chéo. Theo lời ngươi nói, nếu mặt sông không đi thông được, tốt nhất nên cách xa Trường Giang ở phía tây một chút, tiếp cận Hồ Đỗ ở phía đông nam. Kiều Mạch giải thích, máy bay không người lái của chính quyền đang tuần tra. Loại 40, mang theo đầu dò xét. Mỗi sáng 6 giờ và chiều 4 giờ, đại khái từ tây sang đông bay qua đây một chuyến, dọc theo sông mà bay, độ cao duy trì cách mặt nước 50 mét. Ở đại bá sau đó không thấy nữa. Vậy thì là gần đây mới tới, hoặc là tầm bay không đủ. Vu Mặc Lan rời mắt về phía trung tâm bản đồ. Chỗ đó dùng hình vuông khoanh lại một khu vực, xung quanh đánh những dấu chấm tròn dày đặc. Tường viện của vũ trang bộ được gia cố cao thêm 2 mét bằng các thùng container cũ. Kiều Mạch chỉ vào khung hình vuông trên bản đồ. Góc đông nam và góc tây bắc có tháp canh, mỗi cái có 2 khẩu súng máy hạng nhẹ. Cửa lớn dùng 3 chiếc xe ben phế thải chặn lại, khe hở để lại chỉ đủ cho người qua. Tình hình lương thực của bọn hắn thì sao? Vu Mặc Lan hỏi, ánh mắt dừng lại ở một mảng lớn các vòng tròn không quy tắc ở bên phải bản đồ. Trong kho lương có gạo cũ, ta không biết rõ bao nhiêu, nhưng bọn hắn ăn uống rất tiết kiệm. Kiều Mạch nói, phía đông trước nạn là đầm ngó sen dại của khu nông nghiệp du lịch, không bị ô nhiễm, bọn hắn uống nước ở đó. Còn đập vỡ kẽ nứt băng tuyết, mỗi ngày phái lưu dân xuống dưới mỏ ngó sen. Vu Mặc Lan gấp tờ giấy ra bỏ lại, nhét vào túi trong của áo khoác xung phong. Kiều Mạch, đi cùng chúng ta đi. Kiều Mạch lắc đầu, từ chối rất dứt khoát. Ta không vào hội, ta quen đi một mình, đông người ta không ngủ được. Với lại, Kiều Mạch nhìn thoáng qua Tần Kiến Quốc đang ngồi ổn định như Thái Sơn trong xe, hạ thấp giọng, ta không thích người kia. Ta 2 ngày này sẽ ở loanh quanh phụ cận đây, nếu các ngươi có thể sống sót được thì sau này hãng nói. Tấm rèm vải bạt ở phía sau xe tải bị đẩy ra. Vu Tiểu Vũ đeo một chiếc bao cung bọc vải chống nước, từ bên cạnh khoang xe bỏ xuống. Nàng khoác một chiếc áo lông vũ kiểu nam, vạt áo dài xuống tận đầu gối. Chân đi một đôi giày đi tuyết. Tiểu Vũ dẫm lên lớp tuyết tích tụ, từng bước đi đến bên cạnh Vu Mặc Lan rồi dừng lại. Nàng nhìn Kiều Mạch, ánh mắt 2 người giao nhau trong không khí lạnh lẽo. Tiểu Vũ thọc tay vào túi áo lông vũ rộng thùng thình, sờ soạng một hồi rồi móc ra một vật. Đó là một gói nhỏ bọc kỹ bằng giấy nhựa trong suốt, bên trong là một miếng sô cô la nhỏ, đã bị hơi ấm cơ thể làm cho hơi mềm ra. Đây là thứ Từ Cường mang về cho Tiểu Vũ từ lâu lắm rồi, nàng không nỡ ăn. Chỉ khi qua sinh nhật mới dám lén bẻ 2 miếng. Tiểu Vũ đưa tay về phía Kiều Mạch, mở lòng bàn tay ra. Lớp giấy nhựa phát ra tiếng sột soạt nhẹ trong gió. Kiều Mạch cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ bé kia. Ngón tay nàng khẽ cử động, các khớp xương phát ra tiếng kêu răng rắc nhỏ. Nàng không nhận lấy ngay mà rời mắt sang bao đựng cung trên lưng Tiểu Vũ. Cung, vẫn còn luyện chứ? Kiều Mạch hỏi, giọng thấp hơn lúc nãy nửa tông. Tiểu Vũ dùng sức gật đầu. Dê cung đừng để bị ẩm. Kiều Mạch đút 2 tay vào túi áo xung phong, trong bao của ta có sáp, bôi một lớp lên dây cung. Độ chính xác bây giờ thế nào rồi? 30 mét. 30 mét có thể không trượt bia. Rất tốt. Đứng cho thẳng, đừng để sụp vai. Giọng Kiều Mạch lướt qua tai Tiểu Vũ, trời mưa đen khí ẩm nặng, dây dễ bị trùng. Nhớ lấy, sau này mỗi lần dương cung, đầu ngón tay kéo lùi lại 3 phần, áp sát vào khóe miệng rồi mới buông. Kiều Mạch tỷ, ăn cái này đi. Đầu mũi Tiểu Vũ Đông lạnh đến đỏ bừng, bàn tay lại đưa ra thêm một chút. Kiều Mạch nhìn bàn tay nhỏ bé, còn coi là sạch sẽ kia, trầm mặc thật lâu mới đưa tay nhận lấy, trực tiếp nhét vào túi áo. Nàng giơ tay lên, đặt lên đầu Tiểu Vũ xoa loạn một hồi. Hành động có phần lạnh nhạt và cứng nhắc. Đi đây. Kiều Mạch không nhìn Vu Mặc Lan nữa, xoay người đi về hướng lúc đến. Nàng không đi trên mặt đường quốc lộ bằng phẳng mà chuyên chọn những khe rãnh dễ bề ẩn nấp để di chuyển. Chưa đầy 3 phút, bóng lưng màu xám của nàng đã hòa làm một với khung cảnh đổ nát xung quanh, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Vu Mặc Lan quay người lại, đặt tay lên lưng Tiểu Vũ vỗ vỗ, đẩy nàng về phía xe tải. Thông báo toàn đội, 5 phút sau xuất phát. Vu Mặc Lan ấn bộ đàm. Từ Cường và Điền Khải từ hai bên vị trí ẩn nấp rút về. Bạch Lãng dẫn tàn binh leo trở lại thùng sau xe tải, kéo rèm vải bạt lên. Vu Mặc Lan trở lại buồng lái xe thiết giáp, đóng cửa xe lại. Hắn trải tờ giấy da bò mà Kiều Mạch đã vẽ lên vô lăng. Hình dáng huyện thành Gia Ngư hiện ra trên mặt giấy. Cứ điểm vũ trang bộ của Trần Lão Đại án ngữ ngay trên trục đường chính. Ngón tay Vu Mặc Lan điểm vào vị trí kho lạnh phía đông nam. Nơi đó diện tích khá rộng, thuận tiện cho hơn 200 người trú chân. Hơn nữa có khả năng vẫn còn dự trữ, mặc dù mọi người đều không ôm hy vọng quá lớn. Lương Trương, giao lộ phía trước rẽ trái. Vu Mặc Lan khởi động động cơ, tiếng gầm rú lười biếng vang vọng trong khoang xe, không đi đường chính. Chiếc xe thiết giáp lại một lần nữa lên đường. Đoàn xe trệch khỏi quỹ đạo đi thẳng ban đầu, bánh xe đè lên giao lộ phủ đầy tuyết đen tạo thành một đường cung sâu hoắm, hướng về phía khu nông nghiệp cũ của huyện Gia Ngư mà chạy tới. Chương 184. Gia Dư. Ngày 22 tháng 10 năm 2028, sáng sớm. Ngày thứ 495 sau khi tai nạn phát sinh. Viên đèn báo nhiên liệu màu quýt hồng trên bảng đồng hồ đã nhấp nháy ký sinh ở đó gần 30 phút đồng hồ. Vu Mặc Lan ngồi ở vị trí lái, chấn động truyền từ lòng bàn chân phải trở nên hỗn loạn, không còn theo quy luật. Hắn có thể cảm nhận được con chiến mã già nua này đang tiêu hao chút sinh mệnh cuối cùng. Lão Vu, không thể đi vòng đường khác nữa. Giọng của Lương Trương truyền đến từ bộ đàm, đi kèm với tiếng gió lùa vào lều bạt kêu đành đạch. Vu Mặc Lan không trả lời ngay. Hắn hạ cửa sổ xe xuống một chút, trong nháy mắt, không khí lạnh lẽo thuận theo khe hở đâm thẳng vào phổi hắn. Hắn kịch liệt ho khan vài tiếng, khạc ra một ngụm đờm đặc. Trong tầm mắt, hình dáng huyện thành Gia Dư hiện ra mờ ảo trong màn sương mù xám xịt mịt mù. Tiếp theo bám sát xe ta, đi vào vùng mù được đánh dấu trên bản đồ Mạch Kiều. Vu Mặc Lan khàn giọng ra lệnh. Hắn quay đầu lại, nhìn thoáng qua Tần Kiến Quốc đang ngồi ở ghế phó lái. Lão nhân khoác chiếc áo khoác, nhắm chặt con mắt độc nhất, tiếng thở nặng nề. Đoàn xe chậm chạp bò trườn trên đường. Mặt đường bị bùn đất đóng băng cứng lại, gồ lên những gợn sóng bất thường. Mỗi lần va chạm, dưới gầm xe đều truyền đến tiếng kim loại va đập khô khốc. Qua gương chiếu hậu, đoàn xe bị kéo dài thành một đường ngoằn ngoèo, thở dốc nặng nề. Tại vị trí cách đầu cầu phía bắc lối vào thành Gia Dư chừng 300 mét, Vu Mặc Lan đạp thắng xe. Dừng. Đoàn xe thứ tự dừng lại. Vu Mặc Lan không tắt máy, hắn cầm lấy chiếc ống nhòm đặt cạnh cần số. Phía trước, cây cầu vốn bắc qua con sông nhỏ dẫn vào thành đã bị cải tạo thành một công sự phòng ngự khổng lồ. Cách đầu cầu khoảng 50 mét, hai chiếc xe ben hạng nặng lật nghiêng chắn ngang lối đi, khoảng trống giữa các thùng xe được lấp đầy bằng những bao tải dứa chứa gạch vụn, phong tỏa hoàn toàn. Bề mặt những công sự đó cắm chi chít thanh thép, lóe lên hàn quang trong ánh sáng mờ tối. Đây là một cửa tử hình chữ V tiêu chuẩn. Xa hơn chút nữa, tòa nhà văn phòng chính phủ cũ 6 tầng đứng sừng sững trong sương mù. Các cửa sổ từ tầng 2 đến tầng 4 phần lớn đã bị ván gỗ đóng kín, chỉ để lại những lỗ hổng đen ngòm như bị cưa kéo ra. Từ Cường, thấy gì không? Vu Mặc Lan nhấn nút đàm thoại. Thấy rồi, cửa sổ tầng 3 có khói bốc ra, bọn hắn đang đốt thứ gì đó. Giọng Từ Cường truyền tới từ bộ đàm, ít nhất có 4 điểm hỏa lực. Vũ khí trong tay rất tạp nham, ta thấy có cả ống dài. Lòng bàn tay Vu Mặc Lan đổ mồ hôi làm ướt một mảng vô lăng. Hắn nhìn thoáng qua những người sống sót từ đại bá đi theo phía sau thùng xe tải. Vốn dĩ trước khi tai nạn xảy ra chỉ mất nửa ngày là đến nơi, vậy mà bọn hắn phải bổ sung nhiên liệu vài lần, xe bị lún vài bận, đi đứt quãng mất 4-5 ngày mới tới. Vì bôn ba vất vả, có người đã bắt đầu phát sốt, cuộn tròn trong thùng xe, ánh mắt đờ đẫn. Để Bạch Lãng dẫn người của hắn xuống, chuẩn bị dò đường. Vu Mặc Lan ra lệnh, 24 tên tàn binh thu nạp được trên đường vẫn còn sống cả, biểu hiện cực kỳ hèn mọn và dễ bảo. Bạch Lãng là người đầu tiên nhảy xuống thùng xe, tay lăm lăm một thanh sắt nhọn. Bọn hắn phân tán ra hai bên xe giã chiến, thân hình khom xuống, lợi dụng bóng tối của thân xe làm vật che chắn. Trên đỉnh tòa nhà văn phòng, một chiếc loa rỉ sét vang lên tiếng hú chói tai. Đoàn xe phía trước tắt máy, giơ tay ra ngoài cửa sổ, giọng nói nặng nề mang theo âm hưởng địa phương đậm đặc. Vu Mặc Lan đẩy cửa xuống xe. Hắn nấp sau cánh cửa xe đã được gia cố thêm tấm thép, chốt an toàn của khẩu súng ngắn đã mở từ sớm. Chúng ta chỉ đi ngang qua, muốn đi về phía đông nam tìm nơi tránh gió, không định vào nội thành. Vu Mặc Lan nắm lấy ống nói trên xe hô lớn. Đi ngang qua, mang theo nhiều xe như vậy, ngươi là quan quân phương nào? Giọng nói trong loa cười lạnh một tiếng, đầy vẻ trêu cợt. Vào gia dư thì phải theo quy củ của Trần lão đại. Xe để lại, nữ nhân để lại. Nam nhân muốn sống thì mang theo 2 ngày lương thực rồi cút. Giọng nói đó dừng một chút rồi tiếp. Hoặc là vứt súng ra, đi xuống ngẫu đường mò ngó sen, một ngày được một bát cháo loãng. Vu Mặc Lan không đáp lời. Đối phương không phải loại lưu dân có thể đuổi đi bằng một thùng bánh quy. Đây là một cứ điểm vũ trang đã hình thành quy mô, có ý thức địa bàn nghiêm ngặt. Bọn hắn muốn nuốt chừng cả đoàn xe. Chúng ta không vào nội thành, chỉ mượn đường thôi. Vu Mặc Lan cố gắng điều đình lần cuối. Đường cũng là của Trần lão đại. Giọng nói từ loa đột nhiên trở nên cứng rắn, đếm đến 3, không tắt máy thì coi như các ngươi đến cướp lương. 1. Vu Mặc Lan chui tận vào buồng lái, thuận tay đóng sập cửa xe lại. Toàn viên tìm chỗ ẩn nấp, tất cả những ai có súng đều chuẩn bị, từ cường, dã trư, hỏa lực áp chế điểm bắn ở tầng 3, 2, 3, đoàng. Một tiếng nổ trầm đục không giống tiếng súng trường hiện đại vang dội giữa các tòa nhà, đó là tiếng hỏa súng nạp thuốc nổ lớn. Một viên đạn sắt bắn ra đập vào lớp kính chống đạn, tạo thành một hố nhỏ hình mạng nhện màu trắng sữa. Những hạt kính vỡ bắn vào cổ áo hắn, đâm vào da thịt ngứa ngáy. Đánh, trận chiến bùng nổ trong nháy mắt. Vu Mặc Lan từ ghế sau lấy khẩu 81L, thò họng súng qua khe cửa sổ, nhắm thẳng vào cái cửa sổ đang lóe ánh lửa ở tầng 3 tòa nhà mà xít cỏ. Đát đát, đát đát, lực giật liên tục dội vào hõm vai hắn, khe ngắm không ngừng rung động trong tầm mắt. Hắn căn bản không nhìn rõ có trúng mục tiêu hay không, chỉ có thể phán đoán hiệu quả thông qua việc điểm hỏa lực đối diện có nhất thời câm nín hay không. Từ Cường, phía bên trái container, rõ, tiếng súng SKS của Từ Cường vang lên đanh gọn và có nhịp điệu. Cứ sau mỗi loạt đạn, phía sau đống bao cát đằng xa lại bốc lên một cụm xương máu hoặc một tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi. Lương Trương bắn cũng rất tốt, dù sao cũng là quân nhân tại ngũ. Lão binh đang bắn tỉa điểm danh, còn đối phương thì bắn loạn xạ. Nhưng bất lợi của đối phương nhanh chóng được bù đắp bằng hỏa lực hạng nặng tự chế. Oanh, một chiếc bình đen bốc khói xám vẽ một đường vòng cung trên không trung, đập trúng mạn chiếc xe chở vật tư thứ hai. Đó là một quả lôi tự chế. Tiếng nổ không đanh mà là một loại âm thanh trầm đục vang lên trong bình. Trong ánh lửa bùng lên, tấm ván gỗ thùng xe bị sóng xung kích xe nát trực tiếp, những mảnh gỗ vụn lớn bay tứ tung như đạn lạc quét vào đám đông. Một người đàn ông hậu cần ôm lấy cổ ngã xuống, máu theo nhịp thở phụt phụt phun ra ngoài. Người phụ nữ bên cạnh phát ra tiếng thét gần như mất giọng. Tiếng thét ấy thậm chí xuyên thấu qua tiếng súng đạn đùng đoàng. Ta sẽ tông qua, phía sau bám sát, Vu Mặc Lan gầm lên vào bộ đàm. Động cơ phát ra tiếng gầm rú như sự vùng vẫy cuối cùng trước khi chết. Vu Mặc Lan có thể cảm nhận được gầm xe dã chiến đang rung chuyển điên cuồng. Thanh cản trước của xe dã chiến hạng nặng đâm sầm vào đuôi chiếc xe ben chắn đường. Túi khí của xe này đã hỏng từ trước, quán tính cực lớn khiến cả người Vu Mặc Lan đập mạnh vào vô lăng, một cơn đau buốt thấu tim truyền lại từ mạn sườn. Chiếc xe ben phía trước bị cú va chạm này làm lốp xe ma sát trên mặt băng phát ra tiếng rít chói tai, bị đẩy ngang sang một bên nửa mét. Đuổi theo, đừng dừng lại, Vu Mặc Lan lùi xe, đạp lút ga, một lần nữa tông tới. Hắn nghe thấy một tiếng nổ lớn. Bành, ở đoạn cuối đoàn xe, một chiếc xe tải chở linh kiện cơ khí và quần áo dự phòng bị sập bánh sau. Đội trưởng Vu, nổ lốp rồi, trên mặt đất có trông sắt, tiếng hét thê lương vang lên bên ngoài. Vu Mặc Lan nhìn qua gương chiếu hậu. Bánh sau chiếc xe tải kia đã xẹp lép. Tệ hơn nữa là hàng chục thành viên đội bảo vệ cầm theo giáo dài và hỏa súng đang lao ra từ hai con hẻm, như bầy ruồi bu lấy chiếc xe tải đang khựng lại. Dã trư yểm hộ, tất cả xuống xe đánh trả bọn hắn. Vu Mặc Lan đẩy cửa nhảy xuống, lúc này hắn chẳng còn màng mình có đang nằm trong tầm hỏa lực hay không. Hắn quỳ gối trái xuống đất, lợi dụng bánh xe làm điểm tựa, hướng về phía toán địch đang lao tới xe tải mà bắn liên thanh. Tiếng đạn xé gió rít lên ngay bên tai. Bạch Lãng dẫn theo 20 mấy tên tàn binh kia bộc phát ra khát vọng sinh tồn cực kỳ tàn khốc. Bọn hắn không có hành động chiến thuật gì, chỉ có hơn 20 người ôm thành đoàn, cầm những thanh sắt rỉ và gậy gỗ vót nhọn lao lên đón đầu những cây giáo dài kia. Một tên tàn binh bị hỏa súng đối diện bắn trúng mặt ở cự ly gần. Vu Mặc Lan nhìn thấy rõ ràng nửa bên má người đó biến mất trong nháy mắt, lộ ra hàm răng trắng hếu, xác chết cắm thẳng xuống đất. Chúng ta hết đạn rồi, sắp không chịu nổi nữa, Bạch Lãng gào thét trong vũng máu của kẻ thù. Vu Mặc Lan xông đến bên cạnh chiếc xe tải bị nổ lốp. Trong buồng lái, lão Lưu nằm bò trên vô lăng, ngực bị đạn tán bắn nát bét như tổ ong, máu đã nhuộm đen kịt cả vô lăng. Bỏ xe, tất cả mọi người lên các xe khác, Vu Mặc Lan hô lớn. Những người sống sót trong thùng xe ngã lộn nhào xuống. Một người phụ nữ vì quá sợ hãi, lúc tiếp đất đã bị trẹo chân, ngã quỵ trên mặt đất rên rỉ. Một tên thành viên đội bảo vệ địa phương tay xách mã tấu đang định chém xuống. Vu Mặc Lan giơ tay bắn một phát. Viên đạn trúng vào bụng đối phương, hất văng gã vào hố tuyết. Nhanh lên xe, đội hình đoàn xe đã hoàn toàn hỗn loạn. Người ngợm, những gói hành lý rơi vãi, tiếng trẻ con khóc thét, tất cả mọi thứ đều bị nhồi nhét vào vài thùng xe còn lại. Lương Trương, xông qua đó, không cần để ý đường xá, cứ xông qua. Bạch Lãng, toàn viên lên xe. Vu Mặc Lan chạy nhanh vài bước rồi nhảy lên xe dã chiến. Xe của Lương Trương vượt lên dẫn đầu, dùng sức tông mở một lối thoát. Các phương tiện xuyên qua làn đạn chạy qua tòa nhà văn phòng. Đạn bắn trúng vỏ sắt thân xe phát ra tiếng đinh đương, những âm thanh kim loại truyền dọc theo khung xe lên trên. Cuối cùng, sau khi trả giá bằng một chiếc xe và vài mạng người, đoàn xe đã xông ra khỏi giao lộ vành đai. Khu nông nghiệp cũ ở phía đông nam huyện Gia Dư hiện ra ở cuối tầm mắt. Vu Mặc Lan đạp ga cho đến khi động cơ phát ra tiếng ho khan cuối cùng rồi tắt máy hẳn. Thật may, chiếc xe dã chiến dựa vào quán tính đã trượt vào sân của một kho lạnh lớn có tường bao bê tông. Xuống xe, thiết lập đường cảnh giới. Vu Mặc Lan đẩy cửa xe ra, đôi chân hắn vì gồng lên quá lâu nên khi tiếp đất đã loạng choạng. Trong không khí lan tỏa mùi ẩm mốc nồng nặc và hơi ẩm đóng băng. Bốn phía tĩnh mịch, chỉ còn mùi cao su cháy khét lẹt tỏa ra từ lốp xe sau trận điều khiển kịch liệt vừa rồi. Thương vong, thống kê một chút. Vu Mặc Lan vịn vào nắp động cơ để đứng vững. Lương Trương đi tới, má phải hắn bị mảnh đá vạch một đường dài, trên áo dính đầy những vệt máu không biết là của ai, còn chưa kịp đóng băng. Tài xế lão Lưu đi rồi. Xe số 2 bị trúng hỏa lôi chết 3 người, còn có 2 người rơi xuống không kịp kéo lên. Bạch Lãng bên cạnh cúi đầu, giọng khàn đặc. Người của ta chết 2 đứa. Bác sĩ nói, còn có mấy người bị thương do mảnh gỗ đâm trúng, có nhẹ có nặng. Vu Mặc Lan nhìn thấy Lâm Chỉ Khê và Tiểu Vũ, hắn không bước qua đó. Hắn nhắm mắt lại, lưng tựa vào tấm bảng thép lạnh lẽo. Người của đại bá đi theo còn chưa nhìn thấy một hạt lương thực nào của Gia Dư mà đã mất đi 8 mạng người. Cảm giác bại trận bị áp chế này còn khiến hắn khó chịu đựng hơn cả cái lạnh. Lão Vu, Từ Cường đi tới, đưa cho hắn một chai nước đã đông lạnh sắp thành đá. Vu Mặc Lan không nhận, chỉ đặt chai nước lạnh buốt lên trán đang nóng bừng và đau nhức của mình. Đi kiểm tra các cánh cửa đi. Hắn chỉ tay về phía cánh cửa sắt nặng nề của kho lạnh. Chỉ cần bên trong không có những thứ bẩn thỉu kia, nơi này chính là pháo đài của chúng ta. Đêm nay, bất kể bên ngoài là ai, hễ dám đến gần cánh cửa này thì giết sạch bọn hắn. Vu Mặc Lan nhìn những người sống sót đang thẫn thờ, ôm nhau sưởi ấm trong góc, rồi lại nhìn về hướng trung tâm huyện Gia Dư đằng xa, nơi lốm đốm những ánh lửa le lói. Hắn nhìn một hồi lâu rồi rời mắt đi, kéo chốt súng trong tay. Giác đát, tiếng lên đạn vang vọng trong căn kho trống trải và lạnh lẽo. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 185, Lãnh Khố, ngày 23 tháng 10 năm 2028, ngày thứ 494 sau khi tai nạn phát sinh. Góc Đông Nam Gia Dư, khu nông nghiệp cũ. Đêm nay, bên trong lãnh khố không có chút ánh sáng nào. Vu Mặc Lan đã trải qua mấy tiếng đồng hồ bằng cách tựa lưng vào cái lạnh lẽo của cột bê tông để ngủ. Tường của lãnh khố quá dày, cho dù bên ngoài nổi gió lớn, truyền vào bên trong phòng cũng chỉ còn lại từng trận chấn động âm trầm như tiếng sấm nghẹn khuất. Trong hắc ám, tiếng hô hấp của hơn 200 người, tiếng ma sát của quần áo sợi hóa học khi trở mình, cùng tiếng rên rỉ kìm nén trong cổ họng của thương viên đan xen thành một thứ áp lực đặc quánh. Sau 3 giờ sáng, vợ của lão Lưu tài xế gào lên một tiếng trong bóng tối. Tiếng gào vừa cất lên đã bị người bên cạnh bịt chặt lấy, sau đó biến thành tiếng nức nở như con ngỗng bị bóp đứt cổ. Vu Mặc Lan hé mắt, ánh mắt hắn thắt lại đến đau nhức. Hắn sờ lên khẩu bát nhất giang bên cạnh, cảm giác lạnh lẽo từ chốt khóa bằng kim loại khiến hắn thanh tỉnh hơn một chút. Hắn không cử động, chỉ nghe những âm thanh đó vang vọng trong không gian trống trải của lãnh khố, cho đến khi chúng bị không khí băng giá đóng băng lại. 6 giờ sáng, cánh cửa bằng kim loại bịt kín dày tới 30cm của lãnh khố lần nữa được đẩy ra, trục cửa phát ra những tiếng rít dài sắc nhọn. Vu Mặc Lan đặt một lòng bàn tay lên mép cửa, vai phát lực, cảm nhận tấm cửa đang di chuyển từng tấc một dưới sức cản của rì sét. Lương Trương, lại đây giúp một tay. Vu Mặc Lan nói. Một luồng sáng xám xịt mang theo mùi hôi thối men theo khe hở tràn vào. Đèn pin. Vu Mặc Lan hạ lệnh. Lương Trương bật đèn pin cường độ mạnh. Luồng sáng quét ngang qua kho phòng đen kịt, chiếu sáng những hạt bụi nhỏ li ti lơ lửng trong không khí. Không gian nội bộ lãnh khố cực kỳ rộng rãi. Từng dãy giá để hàng bằng thép sừng sững như những bộ xương sườn khổng lồ, ẩn hiện trong bóng tối. Điện đã cắt từ lâu. Dưới đáy kho tích tụ một lớp nước đen đã khô cạn, trên mặt trôi nổi những mảnh giấy bao bì mục nát và tàn dư rau quả co quắp. Tầng một yên tĩnh. Bạch Lãng, để người của ngươi giữa xe, vật tư chồng lên đài xi măng ở giữa. Vu Mặc Lan thu súng lại, chỉ tay vào một khu vực khô ráo hơi cao lên trong kho. Đội ngũ bắt đầu di chuyển vào bên trong, vẫn giữ được sự trật tự của người đại bá. Lâm Chỉ Khê dẫn theo Tiểu Vũ đi theo dòng người đến một góc khuất. Nàng đầu tiên lấy tay sờ lên mặt đất, xác nhận mặt đất xi măng đó còn bằng phẳng mới cởi bọc hành lý trên lưng xuống. Tiểu Vũ ôm chặt cái bình không có nước trong lòng, ánh mắt trong ánh sáng yếu ớt lộ ra một vẻ thẫn thờ trống rỗng. Ở cách họ không xa, người phụ nữ nức nở đêm qua đang quỳ trên mặt đất, máy móc móc quần áo từ trong bao ra ngoài. Nàng không khóc, chỉ lật ngược rồi xếp gọn chiếc áo khoác dính máu của lão Lưu, sau đó lại tháo ra, rồi lại xếp lại. Lý bác sĩ, Trình Tử, giúp một tay phát thuốc xuống dưới, người bị thương xử lý trước, vết thương không thể để lộ ra không khí quá lâu. Vu Mặc Lan đi đến bên cạnh Tần Kiến Quốc. Tần Kiến Quốc đang ngồi trên một chiếc ghế mây cũ kéo ra từ phòng trực ban, con mắt duy nhất của lão nhân nhìn chằm chằm về phía cửa lãnh khố. Tiếng thở của lão nhân rất nặng. Vu Mặc Lan biết, lão đầu nhi này đã trải qua cuộc hành quân gấp và cuộc đột kích hôm qua. Mặc dù lão nhân luôn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng cũng không ăn uống gì, cơ thể có lẽ đã tiêu hao đến điểm cực hạn. Đầu nhi, phía sau có một đường thông gió, ta mang theo hai người đi phong tỏa lại. Từ Cường xách thùng dụng cụ nặng nề đi tới, nếu người của Trần lão đại sở đến đây, chỗ đó sẽ là lỗ hổng. Vu Mặc Lan gật đầu. Đi đi, Lương Trương, ngươi lên lầu 2. Chỗ đó tầm nhìn rộng, đừng đốt lửa. Ở đây không gian lớn, cũng giữ ấm được, có thể thủ. Cầu thang sắt lên lầu 2 đã rỉ sét nghiêm trọng, đạp lên phát ra những tiếng rung nhẹ. Lương Trương đeo súng sau lưng, nhanh chóng bỏ lên. Hắn dựng giá súng bên cạnh lỗ kiểm tu ở lầu 2, điểm ngắm hướng thẳng về lối vào duy nhất ở tiền viện lãnh khố. Nửa giờ sau, tại văn phòng nhỏ trên lầu 2, Vu Mặc Lan, Lương Trương, Từ Cường, Lâm Chỉ Khê và Tần Kiến Quốc vây quanh bàn, bản đồ trải ở giữa. Tình hình gia dư phức tạp hơn dự tính. Lương Trương quẹt lớp bùn nước trên mặt, hội của Trần lão đại này hành động có bài bản, tòa nhà chính phủ huyện là trung tâm của bọn hắn, khống chế các đường chính đi vào. Tối qua chúng ta là vô tình đụng vào, bọn hắn chắc chắn đang nghẹn hậu chiêu. Bọn hắn chiếm phía bắc và trung tâm, chúng ta hiện tại đang ở góc chết phía đông nam. Từ Cường chỉ vào các dấu bút chì trên bản đồ, Kiều Mạch nói đúng, ở đây có thể trồng ngó sen. Nhưng vật tư có sẵn trong lãnh khố này đã bị lục soát sạch từ sớm rồi. Lâm Chỉ Khê mở sổ ghi chép, đôi lông mày nhíu chặt. Lương Thực tính toán lại, với mức phân phối lý tưởng thấp nhất vốn có thể duy trì gần một tháng. Nhưng chúng ta có thêm 20 miệng ăn, dù có giảm biên chế do thương vong, theo tốc độ tiêu hao 5-6 ngày qua, tính toán ra chỉ còn có thể duy trì khoảng 3 tuần. 3 tuần, giờ thời tiết đã bắt đầu vào đông, chúng ta không có nhà kính, không dễ trồng trọt. Từ Cường nói, Lâm Chỉ Khê gật đầu. Đó là con số chết, chiến đấu, bệnh tật hoặc việc cần thêm thức ăn nóng sẽ khiến kỳ hạn này rút ngắn nhanh chóng. Nguồn nước càng rắc rối hơn, tuy ta có viên tẩy nước nhưng cũng phải cân nhắc nguồn nước mới, không thể uống nước sông và nước mưa đen. Còn nữa, củi gạo dầu muối, nhiên liệu cũng là vấn đề lớn, bây giờ phải thu thập những thứ có thể đốt được. Đốt cái gì thì có thể đi dỡ đồ nội thất, chặt các rải cây xanh mang về. Nếu có nước, chúng ta định đóng quân tại đây sao, ta luôn cảm thấy không an toàn lắm. Có nên tìm ít dầu rồi đi tiếp không? Lương Trương hỏi. Không đi nổi đâu. Tần Kiến Quốc hé mở con mắt độc nhất, ngữ khí bình tĩnh, vốn nghĩ có thể đi được 10 ngày nửa tháng. Nhưng hiện tại tình hình tồi tệ hơn dự tính. Ở đây không giống như đường Kinh Hán, tiêu hao xăng dầu quá nhanh. Dù có tìm thêm được dầu, dự kiến cũng không chạy ra khỏi một thành phố. Từ Cường hắt hơi một cái thật lớn, đỡ lấy chán. Vậy phải làm sao? Bây giờ đã kết thù với hội đầu rắn, hơn 200 người đại bá đi tới đây. Dọc đường mất vài lão nhân, ở đầu cầu lại mất thêm 8 mạng. Địa hình trong huyện Gia Dư chúng ta không quen, xông bừa vào trong đó là đi nộp mạng. Tần Kiến Quốc nhìn về phía Vu Mặc Lan. Mặc Lan, ngươi dự định thế nào? Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm vào ngọn nến. Hỏa lực của Trần lão đại rất tạp, có súng săn, mìn tự chế, lác đác vài khẩu súng trường. Người của hắn không đuổi theo đến đây là vì bọn hắn nghĩ chúng ta không trụ nổi trong lãnh khố này. Vu Mặc Lan lướt ngón tay qua bản đồ. Bọn hắn đưa ra điều kiện nam nhân đi đào ngó sen, chứng tỏ nguồn cung vật tư của đối phương cũng đang căng thẳng và thiếu nhân lực lao động. Bọn hắn có khả năng đang đợi chúng ta kiệt sức rồi mới đến thu hoạch xe cộ và vật tư của chúng ta. Hắn dừng một chút, ánh mắt lạnh lùng. Bạch Lãng và nhóm người nhỏ hắn mang theo từ các đường khác, hãy đặt họ ở phòng thu phát tại cửa tầng 1. Bạch Lãng người này còn coi là trung thực, nhưng những kẻ hắn thu nạp đi cùng thì ánh mắt không đúng lắm. Để bọn hắn canh giữ tuyến phòng thủ thứ nhất. Người của chúng ta toàn bộ rút về khu vực kho phòng phía sau. Lương thực tính sao đây? Từ Cường hỏi. Đêm nay chúng ta chia vài đội đi thăm dò một chút. Vua Mặc Lan đứng dậy, Kiều Mạch nói Đông Nam Gia Dư có vài kho lương cũ. Mặc dù khi chính thức rút lui đã trở đi phần lớn, nhưng chắc chắn sẽ có sót lại. Chủ lực của Trần Lão Đại ở phía Bắc, góc Đông Nam này bọn hắn không nhất định canh giữ chặt chẽ. Đang nói chuyện, dưới lầu đột nhiên truyền tới một tiếng thét ngắn ngủi. Vua Mặc Lan cầm lấy súng lao xuống lầu. Tại đại sảnh tầng một lãnh khố, mấy người đàn ông mặt mày lạnh lùng đang vây quanh một người phụ nữ. Đó đều là những tàn binh được thu nạp tạm thời. Một tên trong đó đang nắm lấy tóc nàng, cố sức kéo nàng vào bóng tối của phòng thu phát. Quần áo người phụ nữ bị kéo rách một góc, nàng liều mạng đạp chân xuống đất. Bạch Lãng đứng cách đó 3 mét, biểu cảm dè dặt lại khó xử, dường như đang kỳ kèo với những tên đồng bọn không hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Bạch Lãng, giọng nói của Vu Mặc Lan vang vọng trong đại sảnh. Bạch Lãng giật mình quay đầu, trên mặt nặn ra một nụ cười nịnh hót. Vu đội, các anh em đi đường mệt mỏi, việc này. Vu Mặc Lan không nói nhảm, cũng không nghe hắn giải thích. Hắn bước nhanh qua đống đổ nát trên đất, khi tên tàn binh kia còn chưa kịp phản ứng, báng súng Bát Nhất Giang đã nện mạnh vào bên má đối phương. Một tiếng rắc vang lên, kẻ đó như một bao tải đổ gục xuống sàn xi măng, ôm miệng phát ra những tiếng thút thít mơ hồ, tươi máu lập tức thấm qua kẽ tay. Vu Mặc Lan chỉ họng súng xéo xuống mặt đất, nhìn quanh một vòng những kẻ mới được thu nạp đang dục dịch kia. Các ngươi làm gì dưới trướng Chu Đào ta không quản, nhưng ở đây, phải theo quy củ của đại bá. Sau này kẻ nào dám động đến người nhà của chúng ta sẽ bắn nổ xác hắn tại chỗ. Giọng nói của Vu Mặc Lan không chút gợn sóng. Bạch Lãng, trông chừng chó của ngươi cho ký. Lương Trương ở bóng tối lầu 2 kéo khóa nòng súng, tiếng kim loại lạch cạch thanh thúy vang vọng bên tai mỗi người. Bạch Lãng im lặng một lát, lập tức quay lại đá một cước vào kẻ bị đánh ngã trên đất, mắng nhiếc. Đồ không có mắt, Vu đội cứu mạng chúng ta, ngươi đang làm cái gì vậy? Cảnh tượng tạm thời được trấn áp, nhưng Vu Mặc Lan có thể cảm nhận được. Bạch Lãng vốn dĩ không phải thủ lĩnh của đám người này, khả năng khống chế của hắn đang trở nên yếu ớt không chịu nổi theo sự gia tăng của cơn đói và nỗi sợ hãi. Cho hắn một món vũ khí, giao là được, lại cho hắn một cân bột mì, để hắn tự phân chia. Vu Mặc Lan nói với đội viên bên cạnh. Sau đó Vu Mặc Lan đỡ người phụ nữ đang kinh hồn bạt vía dậy, giao nàng cho Lâm Chỉ Khê vừa chạy xuống. Mấy cái này, tìm một góc trong sân mà chôn đi. Vu Mặc Lan liếc nhìn mấy cái xác chết trong cuộc đột kích tối qua đang đặt trên kệ, dặn dò tổ hậu cần, hành động nhanh lên. Ai có tâm trạng phản kháng, trực tiếp trấn áp. Đội viên hậu cần đưa cho Bạch Lãng một con dao dưa hấu. Vu Mặc Lan nhìn lướt qua Bạch Lãng, hắn cúi đầu xuống, ánh mắt phức tạp. Tuyết ở Gia Dư lại bắt đầu rơi. Những bông tuyết đen mang theo mùi lưu huỳnh rơi trên mái bê tông dày đặc của lãnh khố. Không biết đây có phải là nhà hay không. Vu Mặc Lan nhìn về phía lối ra sâu thẳm của lãnh khố, lẩm bẩm một câu. Chương 186. Tìm nước. Ngày 24 tháng 10 năm 2028. Ngày thứ 495 sau khi tai nạn phát sinh. Lỗ kiểm tu trên tầng 2 của kho lạnh hắt vào luồng ánh sáng xám xịt. Vu Mặc Lan đã tỉnh. Hắn ngồi trên mấy tấm bìa giấy các tông, dựa lưng vào giá hàng suốt một đêm. Vết thương cũ trên đùi đau nhức dữ dội trong nhiệt độ thấp. Dù đã thay đổi tư thế 3 lần nhưng cảm giác lạnh lẽo trong khe xương vẫn không sao xua tan được. Lại lạnh thêm rồi. Hắn thầm lẩm bẩm. Lương Trương canh giữ ở lối cầu thang, khẩu súng bộ binh đặt ngang trên đầu gối. Mí mắt hơi rũ xuống nhưng ngón tay vẫn đặt sẵn trên báng súng. Vu Mặc Lan hỏi hắn. Mấy giờ rồi? Kém 10 phút là 6 giờ. Sương mù dày đến mức có thể nuốt chửng người khác. Lương Trương đáp. Vu Mặc Lan vịnh vào giá hàng để đứng dậy, mắt cá chân tê liệt, lảo đảo nửa bước mới đứng vững. Tầng một chật kín người, có người quấn tấm thảm rách nát ngủ mê mệt, hơi trắng từng luồng thở ra. Có người lặng lẽ trố mắt nhìn chòng chọc lên trần nhà bám đầy xương giá, trong cổ họng thỉnh thoảng phát ra tiếng khục khặc. Tiểu Vũ đã cởi giày để một bên, đôi tất bọc lấy những ngón chân tím tái. Lâm Chỉ Khê xé chiếc áo khoác quân đội ra, một nửa quấn trên người nàng, một nửa che cho hai đứa nhỏ nhà người khác bên cạnh. Vu Mặc Lan không đi qua đó. Lương thực, nước, nhiên liệu, thiếu bất kỳ thứ nào thì nhóm người này cũng chẳng trụ lại được bao lâu. Tần Kiến Quốc ngồi trên chiếc ghế mây nơi góc khuất, con mắt độc nhất hơi híp lại. Vu Mặc Lan đi tới, dừng lại trước mặt lão nhân. Hôm nay chia làm 3 đội ra ngoài, tìm lương thực, tìm nguồn nước và dò xét động hướng của Trần Lão Đại. Tần Kiến Quốc ho một tiếng, tiếng đờm đặc đục ngầu, mất nửa ngày mới nuốt xuống được. Đừng trông mong gì vào kho lương. Đám quân nhân không để lại bao nhiêu dư lương đâu, số còn lại cũng bị người của Trần Lão Đại lật tẩy đến 3 lần rồi. Dù chỉ còn vỏ trấu cũng phải lật lên xem, thuận tiện thăm dò bố phòng của bọn chúng. Người của Bạch Lãng phân chia thế nào, để một nửa ở lại thủ kho lạnh, một nửa cùng Từ Cường, Lương Trương đi vận chuyển đồ đạc. Tần Kiến Quốc gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên tay vịn hai cái rồi không nói gì thêm. 7 giờ, ba đội ngũ tập hợp tại cửa kho lạnh. Sương mù dày đặc không tan, tầm nhìn xa chưa đầy 30 mét. Vu Mặc Lan trải bản đồ của Kiều Mạch lên vỏ động cơ bỏ hoang, dùng bút chì khoanh ba điểm ở góc phía đông nam. Lương Trương hướng về phía bắc, tìm kiếm các siêu thị bỏ hoang. Từ Cường hướng về phía đông, tìm hầm ngầm nhà dân. Ta đi đến kho lương. Bộ đàm phải tiết kiệm điện mà dùng, gặp người của Trần lão đại thì đừng liều mạng, ưu tiên rút lui. Lương Trương xách súng chui vào màn sương dày. Từ Cường chọn 6 người, khiển Thiết Tiểu hướng về phía đông. Phía Vu Mặc Lan có 5 người. Dã Trư, Điền Khải, hai đặc công, hai khẩu súng dài, một khẩu súng ngắn, đạn dược cộng lại được 27 viên. Trước khi ra cửa, dư quang của hắn liếc thấy nơi góc tường, Lâm Chỉ Khê đang ngồi xổm trên mặt đất giúp Tiểu Vũ đi giày. Tiểu cô nương vuốt ve cái bình nước khô khốc, ngón tay móc vào khe hở ở miệng bình. Vu Mặc Lan đẩy cửa ra, không khí lạnh lẽo tràn vào cuống họng. Mặt đường đóng một lớp băng mỏng, đế giày dẫm lên kêu răng rắc. Đi được 40 phút, phía trước xuất hiện một dãy nhà gạch thấp bé, trên mái nhà dựng những ống thông gió đã rỉ sét. Cửa lớn của kho lương đang mở, dấu vết cậy phá không mới cũng không cũ, bên trong trống rỗng. Chia nhau ra tìm, 5 người tản ra, hướng về các căn phòng khác nhau để lục lọi. Mẹ kiếp, trống không, chỗ ta cũng không có gì. Lại đây, ở đây có cái gì này, Dã Trư hô lên. Mấy người tập hợp lại ở kho thứ 3, chân nhà sụp xuống, trong đống vôi vữa và gạch đá lộ ra mấy góc bao tải dệt. Bọn hắn hợp lực dọn dẹp, kéo rách bao tải, những hạt lúa phủ đầy mốc đốm đổ ra một chỗ, mùi tanh hôi chua loét xông thẳng vào mũi. Có ăn được không? Điền Khải bốc lên một hạt, hạt thóc đã phát dính. Dã Trư nhổ một bãi nước bọt. Mẹ kiếp, cái này ăn vào thì làm sao được, ta xem trên mạng rồi, cái gì mà nấm mốc lên men ấy, ăn vào làm mắc bệnh ung thư. Vu Mặc Lan nói, sống được đến ngày mắc bệnh ung thư rồi hãy tính tiếp, móc hết khối nấm mốc đi, trộn với vụn bánh quy có thể nấu cháo. Mang đi hết, cậy gạch, đào đất, vùi mình làm hơn 1 giờ đồng hồ, gom được 3 bao rưỡi. Đường về chậm hơn, mỗi người khiêng mấy chục cân lương thực, đi trên mặt băng cứ 3 bước lại lùi nửa bước. Lương thực quá nặng, Dã Trư vốn chẳng vui vẻ gì, sau đó tìm thấy một chiếc xe đạp hỏng không xích, đập vỡ khóa rồi đẩy đi, sắc mặt hắn mới tốt lên một chút. Giữa đường, bộ đàm vang lên tiếng xoẹt xoẹt. Đầu nhi, ta là Từ Cường. Khu nhà dân phía đông tìm được gỗ và hai cái nồi sắt, còn có cả chăn nệm. Trong hầm ngầm đào ra được 3 người. Hỏi ra mới biết, Trần lão đại có hơn 130 người, ngẫu đường nằm phía trên doanh trại của hắn 2 cây số, có người canh giữ. Giữa trưa trở lại kho lạnh, đội của Từ Cường đã về. 3 người cứu được từ hầm ngầm đang co ro trong góc quấn thảm. Vu Mặc Lan ném lương thực xuống đất, Tô Ngọc Ngọc dẫn mấy người phụ nữ lại gần phân chia. Hắn quét mắt nhìn một vòng, không thấy Tiểu Vũ đâu. Tẩu tử, nàng đâu rồi? Vu Mặc Lan hỏi. Sắc mặt Tô Ngọc Ngọc không đúng, vừa rồi còn ở đây, nói là đi tìm Tiểu Vũ. Trong lòng Vu Mặc Lan phát hoảng, hắn xoay người chạy về phía sâu trong kho hàng. Giữa các giá hàng, Lâm Chỉ Khê đang đi tới đi lui, bước chân càng lúc càng nhanh. Nàng nhìn thấy Vu Mặc Lan, bờ môi run rẩy, hồi lâu không thốt nên lời. Không thấy con từ bao giờ, từ sáng sớm. Sau khi đi giày xong vẫn còn ở đây. Lâm Chỉ Khê ngậm lệ, ta tưởng con bé cùng cô giáo Tô trông mấy đứa nhỏ chia lương thực, vừa mới hỏi thì ai cũng bảo không thấy. Vu Mặc Lan xoay người chạy về phía phòng thu phát. Bạch Lãng đang đứng ở cửa. Sáng nay ngoài 3 đội chúng ta, còn có ai ra ngoài không? Không có. Cửa luôn có người canh giữ. Còn đường thông gió thì sao? Từ Cường hôm qua đã phong kín rồi. Vu Mặc Lan bước nhanh tới đường thông gió. Tấm ván gỗ vẫn còn đinh chặt, nhưng một góc ở chân tường đã bị hở ra. Lỗ hổng không lớn, vừa vặn để một đứa trẻ chui qua. Hắn ngồi xuống kiểm tra. Trên mặt băng có một chuỗi dấu chân nhỏ, thấm đầy tuyết đen, kéo dài về phía tây. Đúng là kích cỡ của Tiểu Vũ. Từ Cường, Lương Trương, giọng Vu Mặc Lan nổ vang trong kho lạnh. Mang theo người, theo ta đi. Lâm Chỉ Khê đuổi kịp tới nắm lấy cánh tay hắn. Ta cũng đi, nàng ở lại. Con bé mang theo cùng đấy, còn có cả con dao gọt hoa quả kia nữa. Nước mắt Lâm Chỉ Khê rơi lã chã. Sáng sớm ta thấy con bé nhét bánh quy vào túi, cứ tưởng con bé đói nên giữ lại ăn. Không ngờ con bé lại muốn ra ngoài. Vu Mặc Lan gạt tay nàng ra, cầm lấy súng dài, đẩy cửa bước đi. Từ Cường, Lương Trương đã dẫn người tụ lại. Dã Trư, Điền Khải, 4 đặc công và cả Bạch Lãng cũng gia nhập, tổng cộng 9 người. Đứa bé mất tích rồi sao? Ê, tự mình đi ra ngoài. Hướng về phía tây, đi theo dấu chân, dây cung, mảnh bánh quy, bất cứ thứ gì cũng đừng bỏ sót. Trước khi trời tối phải tìm được con bé về. Đội ngũ tản ra, men theo dấu chân tìm về phía tây. Dấu chân lúc đứt lúc nối. có chỗ bị nước tuyết làm nhòe đi, có chỗ chỉ còn là hố nông. Vu Mặc Lan dẫn đầu, họng súng hướng xuống, ánh mắt quét qua các dãy nhà xưởng, tường vây, phía sau những cái cây khô. Đều không có. Bộ đàm vang lên. Lương Trương báo, phía bắc không có, đã lục soát 3 cây số. Từ Cường báo, khu nhà dân cũng không có. Dấu chân biến mất ở rãnh thoát nước. Vu Mặc Lan tăng tốc bước chân. Trong rãnh thoát nước tích đầy nước bẩn đen ngòm, kết một lớp băng mỏng. Dấu chân nhỏ dừng lại ngay cạnh rãnh, trên mặt tuyết vẫn còn vết trượt chân mờ nhạt. Hắn không nghĩ nhiều, tung mình nhảy xuống, tìm kiếm trong dòng nước. Mặt băng răng rắc nứt ra, nước bẩn lạnh lẽo lập tức tràn vào giày, khiến bắp chân hắn tê liệt vì lạnh. Dưới đáy rãnh trống không, chỉ có bùn nước vẩn đục và rác rưởi. Hắn leo lên trên, vết thương cũ ở đùi phải co rút đau đớn. Đầu Nhi, trời sắp tối rồi. Dã Trư ngồi xổm bên cạnh rãnh, sương mù càng lúc càng lớn, đi tiếp là địa bàn của Trần lão đại rồi. Vu Mặc Lan nhìn về phía màn sương bên kia, Ngẫu Đường vẫn còn cách xa hơn 2 cây số nữa. Một đứa trẻ 12 tuổi có thể đi xa đến thế sao? Nhưng ngoài nơi đó ra, con bé còn có thể đi đâu nữa? Tìm thêm một cây số nữa. Đến vòng ngoài Ngẫu Đường thì rút lui, chia làm 2 tổ, một nhóm men theo rãnh nước, một nhóm tìm kiếm các căn nhà hoang. Tiểu Vũ, Tiểu Vũ, trong sương mù tiếng kêu gọi vang lên liên tiếp, không có ai đáp lại. Chỉ có tiếng gió lạnh rít gào, cùng tiếng chó sủa mờ ảo vọng lại từ phía Ngẫu Đường xa xa. Tim Vu Mặc Lan đập ngày càng nhanh, vạn nhất con bé gặp phải người của Trần lão đại, vạn nhất con bé rơi xuống hố, vạn nhất. Hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ có thể tăng tốc bước chân. Bộ đàm lại vang lên, giọng Lương Trưng mang theo chút gấp gáp. Đội trưởng Vu, ở rãnh thoát nước cạnh Ngẫu Đường có một bóng người, hình như là Tiểu Vũ, giữ khoảng cách. Đừng kinh động đến người của Trần lão đại, ta đến ngay lập tức. Hắn chạy thục mạng về phía Ngẫu Đường, chân bị chuột rút đau điếng hắn cũng không màng tới. 2 cây số, hắn chạy mất hơn 10 phút, phổi như muốn nổ tung. Hình dáng Ngẫu Đường hiện ra rõ ràng trong sương mù, mặt nước đóng băng, bên bờ có 2 kẻ cầm súng đang đi lại tuần tra. Lương Trương ngồi xổm sau sườn đất, chỉ tay xuống dưới. Ở đằng kia, dưới rãnh thoát nước, một bóng dáng nhỏ bé đang co quắp lại. Chiếc áo lông vũ ướt sũng, tóc mai dính bết trên trán. Trên lưng đeo cung bị lệch sang một bên, dây cung đã tuột ra. Vu Mặc Lan ra hiệu cho mọi người hạ thấp người, còn mình thì bỏ xuống dưới. Tiểu Vũ, tiểu cô nương ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, trên khuôn mặt bám đầy vụn băng. Nhìn thấy hắn, bờ môi con bé mấp máy, nước mắt trào ra. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, đưa tay kéo con bé. Tay con bé lạnh đến cứng ngắc, không nắm lại được. Con muốn tìm nước. Giọng Tiểu Vũ đứt quãng, bình nước của mọi người đều trống không. Cô giáo Tô nói nếu không có nước thì sẽ chết khát. Ai cho phép con tự ý đến đây? Giọng Vu Mặc Lan khàn đặc, có biết ở đây nguy hiểm lắm không? Con nghe chú Tử nói ở Ngẫu Đường có nước. Tiểu Vũ cúi đầu vò góc áo ướt sũng, con đi vòng từ rãnh thoát nước lại đây, không ai nhìn thấy. Con đập vỡ mặt băng, múc nước, nhưng lại bị đổ mất. Nàng từ trong lòng móc ra một chiếc bình nhựa ướt sũng, bên trong chỉ còn nửa bình nước bùn vẩn đục. Con định múc thêm thì chân bị trượt, ngã xuống đây. Vu Mặc Lan nhìn con bé. Bờ môi Tiểu Vũ tím tái, quần áo ướt nhẫm, tay vẫn nắm chặt cái bình hỏng. Hắn không nói thêm lời nào, cởi áo khoác quấn lên người con bé rồi bế thốc lên. Rất nhẹ, người Tiểu Vũ đang run rẩy, Vu Mặc Lan cũng vậy. Đi thôi, hắn ra hiệu tay cho những người trên sườn đất. Trở về, Tiểu Vũ tựa vào lòng hắn, tiếng rất nhỏ. Ba ba, con sai rồi. Vu Mặc Lan không nói chuyện, chỉ ôm chặt con bé thêm một chút. Trời đã tối hẳn, khe cửa kho lạnh rò rỉ ra một chút ánh lửa. Lâm Chỉ Khê đang đứng ở cửa, thấy Vu Mặc Lan bế Tiểu Vũ, nàng chạy như bay tới. Tiểu Vũ, Vu Mặc Lan đặt đứa trẻ xuống đất. Lâm Chỉ Khê lập tức ôm chầm lấy Tiểu Vũ, nước mắt rơi trên tóc con bé. Bác sĩ Lý mang nước nóng và quần áo khô tới, một đám người vây quanh lấy. Vu Mặc Lan đi về phía Tần Kiến Quốc. Lão nhân đang ngồi trên ghế mây, con mắt độc nhất phản chiếu ánh nến. Vu Mặc Lan đưa chiếc bình nhựa qua, đã mang đứa nhỏ về rồi. Nước ở Ngẫu Đường, tuy đục toàn đất nhưng có thể uống được. Tần Kiến Quốc tiếp lấy người thử, không nói gì. Qua vài giây sau, khóe miệng lão nhân giật giật, coi như là đang cười. Đứa nhỏ này giống ngươi, ngày mai sẽ đi Ngẫu Đường lấy nước. Vu Mặc Lan nhìn Tiểu Vũ đang được mọi người vây quanh ở không xa. Con bé nói rãnh thoát nước có thể vòng đến bờ phía tây. 4 giờ chiều bọn chúng thay ca, có khoảng 10 phút trống trải, chỉ có 2 người canh giữ. Tần Kiến Quốc gật đầu, để con bé vẽ một tấm bản đồ. Vu Mặc Lan xoay người. Tiểu Vũ đã thay quần áo khô, quấn chăn, trong tay bưng chén nước nóng. Hắn đi tới, ngồi xuống. Sau này muốn đi đâu phải nói với ta, không được phép tự ý chạy đi. Tiểu Vũ gật đầu, đưa chén nước nóng cho hắn. Ba ba, người uống đi. Vu Mặc Lan tiếp lấy chén nước. Vấn đề nguồn nước cuối cùng cũng có manh mối rồi. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại truyện đọc Việt, chương 187, lấy nước. Ngày 25 tháng 10 năm 2028, ngày thứ 496 sau khi tai nạn phát sinh, trời còn chưa sáng, Vu Mặc Lan đã tỉnh giấc. Trong kho lạnh, nhiệt độ duy trì ở mức khoảng 0 độ. Hơi thở gia tan vào bóng tối, đôi chân hắn lại tê cứng. Hắn ngồi dậy, chạm tay vào khẩu súng bên cạnh. Lương Trương đang thay ca trực ở đầu cầu thang, thấy hắn cử động liền nói khẽ. 4 giờ 20 rồi, Vu Mặc Lan đi xuống tầng 1. Cây nến nơi góc tường chỉ còn lại cái đế, ngọn lửa thu nhỏ lại chỉ bằng hạt đậu. Lâm Chỉ Khê tựa vào tường, Tiểu Vũ co giúp trong lòng nàng, đôi lông mày khẽ nhíu lại, ngủ không yên giấc. Tối qua Lý Y Sinh đã kiểm tra qua, con bé không bị thương do lạnh nhưng thân nhiệt hơi thấp, cổ họng bắt đầu phát nghẹn. Lâm Chỉ Khê nghe thấy tiếng bước chân liền hé mắt nhìn, quầng thâm quanh mắt hiện rõ, nàng cũng chẳng được giấc ngủ ngon. Ta xuất phát đây, Vu Mặc Lan hạ thấp giọng. 10 người. Lâm Chỉ Khê không nói gì, chỉ chỉnh lại tấm thảm trên người Tiểu Vũ cho ngay ngắn. Vu Mặc Lan rút từ dưới gối của nàng ra một tờ giấy nhăn nheo, đó là hình vẽ bằng bút chì của Tiểu Vũ tối qua. Những nét vẽ siêu vẹo nhưng đánh dấu rất rõ ràng. Kho lạnh, xưởng phân bón hóa học, hướng đi của rãnh thoát rác, hình dáng đầm ngó sen, vị trí các vết nứt trên băng tuyết, còn ở vị trí thay ca của lính canh bờ Tây thì vẽ hai người nhỏ xíu. Hắn gấp tờ bản đồ lại, nhét vào túi áo khoác ngoài. Nếu con bé tỉnh, hãy bảo nó rằng ta đi theo con đường nó vẽ. Đi được mấy bước, hắn lại quay đầu dặn, chuẩn bị sẵn mấy cái bình đựng nước. Phòng xuất phát, Bạch Lãng tựa vào khung cửa hút thuốc, Từ Cường đưa thuốc cho hắn. Đầu thuốc lá lúc sáng lúc tối, bên cạnh là một người đàn ông họ Tiền dáng thấp bé, phụ trách việc khuân vác. Từ Cường đang kiểm tra trang bị. Hai khẩu súng dài, một khẩu súng ngắn, dao và gậy dắt sau thắt lưng. Tần Kiến Quốc không còn nhiều đạn dược như hồi ở Đại Bá, nhưng cũng không đến mức túng quẫn. Không đánh nhau, cứ lén lút mà làm là xong. Từ Cường đưa khẩu 56 bán tự động cho Dã Trư. Hôm nay không nổ súng, nhiệm vụ chủ yếu là mang nước về. Nếu bị phát hiện thì rút lui ngay. Điền Khải buộc mười mấy cái bình nước rỗng và 5 thùng nhựa lớn lên giá đeo lưng, bên hông dắt một cây búa phá băng. Vu Mặc Lan mở bản đồ của Tiểu Vũ ra, mọi người vây quanh lại. Từ kho lạnh hướng về phía tây nam, vòng qua xưởng phân bón hóa học rồi tiến vào rãnh thoát rác. Đi dọc theo rãnh khoảng 1 cây số rưỡi sẽ đến bờ tây đầm ngó sen. Bờ tây không có trạm gác, lính canh nằm ở gần vết nứt băng bên bờ đông. Buổi chiều họ sẽ thay ca, lúc đó có khoảng trống. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp tục. Giờ 5 người chúng ta đi thám thính trước, 2 giờ chiều cả nhóm sẽ cùng xuất phát đi lấy nước. Bộ đàm để kênh số 3, Lương Trương giữ máy, có tình huống gì thì liên lạc. Dã Trư nhíu mày, chỉ có 2 lính canh thôi sao, Tiểu Vũ chỉ thấy 2 người, giờ trời lạnh. Lại không có ngó sen để thu hoạch. Đó chỉ là một điểm lấy nước, nhưng vẫn phải cẩn thận. Từ Cường gật đầu. Trên đường gặp chuyện gì không rõ thì phải nhìn cho kỹ trước. Một nhóm người ra khỏi cửa phụ của kho lạnh. Bên ngoài vẫn tối đen nhưng không còn tuyết rơi. Lớp vỏ băng trên mặt đất khi đạp lên phát ra tiếng kêu đục ngầu, cứng hơn so với hôm qua. Tường vây của xưởng phân bón hiện rõ trong sương mù. Vu Mặc Lan tìm thấy lỗ hổng bị sụp, nghiêng người lách qua. Xuyên qua khu xưởng, mùi hôi nồng nặc làm sặc cuống họng. Mảnh kính vỡ và những bao phân bón mục nát rải đầy đất. Nếu sau này có thể trồng trọt, chỗ phân bón này sẽ được thu hồi. Vu Mặc Lan nói, mất 10 phút để băng qua xưởng, phía sau chính là rãnh thoát rác. Rãnh rộng chừng 3 mét, sâu hơn 2 mét, vách rãnh bám đầy rêu xanh đen. Đáy rãnh kết một tầng băng mỏng, bên dưới là dòng nước bẩn chảy xiết. Vu Mặc Lan xuống trước, đi ven theo mép rãnh, cảm giác lạnh lẽo thấm qua bàn chân. Những người khác lần lượt xuống theo. Dã Trư vì thân hình nặng nề nên đạp vỡ lớp băng, nước bẩn bắn tung tóe lên mặt. Hắn chửi thề một câu nhưng không dừng lại. Đi được một đoạn, Vu Mặc Lan giơ nắm tay ra hiệu, tất cả mọi người dừng lại. Đầm ngó sen đây rồi. Sương mù chưa tan nhưng hình dáng đại khái đã hiện ra. Đó là một vùng mặt nước trũng thấp, diện tích khoảng bằng 2-3 cái sân bóng đá. Mặt nước đóng băng lởm chởm không đều, những chỗ mỏng ánh lên tia sáng nhẹ. Phía bờ đông thấp thoáng bóng lán thép, đó là vị trí của lính canh. Nhìn bên kia kìa. Vu Mặc Lan chỉ tay về phía bờ đông. Điền Khải nheo mắt nhìn hồi lâu. Có 2 người, một người vác súng săn đi lại, một người đang ngồi. Sương mù lớn quá, không nhìn được xa hơn. Bờ tây không có ai. Tiểu Vũ nói đúng. Ven bờ lau sậy khô héo bị tuyết lấp mất một nửa. Phía sau bụi lau trên mặt băng có vài cái hố màu sẫm. Đó là những cái hố mà Tiểu Vũ đã đập mở để lấy nước trước đó. Đi, rút lui thôi. Chiều quay lại. Cả nhóm theo đường cũ trở về. Về đến kho lạnh gần 9 giờ. Vu Mặc Lan báo cáo tình hình cho Lương Trương. Lương Trương bảo phía kho lạnh không có chuyện gì, nhưng Tần Kiến Quốc lại ho nặng hơn. Vu Mặc Lan lên tầng 2 tìm Tần Kiến Quốc. Lão nhân quấn chân ngồi trên ghế mây, bên cạnh đặt chiếc đài quân dụng kia. Đã thám thính xong, bờ Tây không có trạm gác, chiều nay ta sẽ dẫn người qua đó. Có thể mang về bao nhiêu nước, hơn 10 bình nước và 5 thùng lớn, đủ dùng trong 2 ngày. Sau đó thì sao, cách 2 ngày lại đi một lần, thay đổi khung giờ liên tục. Tần Kiến Quốc gật đầu. Bản đồ của Tiểu Vũ có chuẩn không? Tuyến đường và vị trí đều chính xác. Khóe miệng Tần Kiến Quốc khẽ giật. Cái con bé đó có bản lĩnh giống ngươi, nhưng tâm tính cũng hoang dã lắm. Hãy quản giáo nó cho tốt. Vu Mặc Lan không đáp lời, đi xuống lầu. Giữa trưa, Tô Ngọc Ngọc nấu một nồi cháo loãng. Những hạt gạo mốc đã được sàng lọc kỹ, trộn thêm vụn bánh quy. Mỗi người được nửa bát, không có thêm. Tiểu Vũ bưng bát uống hai ngụm rồi đẩy bát sang cho Lâm Chỉ Khê. Lâm Chỉ Khê đẩy lại. Hai người nhường nhịn nhau vài lần, cuối cùng Lâm Chỉ Khê uống một ngụm rồi trả bát lại cho Tiểu Vũ. Vu Mặc Lan đứng bên cạnh, từ túi áo lấy ra nửa miếng bánh quy, bẻ làm đôi, một nửa nhét cho Tiểu Vũ, một nửa tự mình nhai. Lúc này bánh quy cứng như đá, phải nhai thật nát mới thấy chút vị mặn. Ba ba, chiều nay người đi đầm ngó sen à? Ừm, chỗ khúc cua thứ hai của rãnh thoát nước có một tảng đá lớn, nước ở đó sâu lắm, phải đi vòng qua. Con nhớ rõ thật đấy. Con từng bị ngã ở đó một lần nên nhớ mãi. Vu Mặc Lan ngồi xổm xuống, thắt chặt khăn quàng cổ cho Tiểu Vũ. Khăn quàng này cũng là đồ nhặt được, giờ đây cái gì cũng là nhặt. Lâm Chỉ Khê đã khâu lại nó, tay nàng không tiện nên đường kim mũi chỉ siêu vẹo. Ở nhà đợi ta. 2 giờ rưỡi chiều, 10 người xuất phát. Trang bị đầy đủ hơn hồi sáng. Bình nước treo trên lưng và giá đỡ, thùng nhựa được sâu bằng dây thừng, búa phá băng dắt ngang hông dã chư. Mỗi người đều thủ sẵn một miếng rẻ trong túi để lau tay trống trơn. Tuyến đường vẫn thế, nhưng lượt đi nhanh hơn buổi sáng. Vu Mặc Lan ghi nhớ địa hình dưới chân, chỗ nào có gạch vụn, chỗ nào bùn sâu, tảng đá lớn mà Tiểu Vũ nhắc tới quả nhiên nằm ở khúc cua thứ hai, dưới làn nước tạo thành một vòng xoáy nhỏ, họ liền vòng qua. Đi hơn một tiếng đồng hồ, đầm ngó sen đã xuất hiện. Vu Mặc Lan xem đồng hồ, 3 giờ 40 phút, dừng lại. Mọi người áp sát vào vách rãnh ngồi xuống. Lính canh vẫn là 2 người, một kẻ vác súng săn đi tới đi lui, kẻ kia co rúm bên vách khuất gió của lán thép để sưởi ấm. Dù đã cẩn thận, nước dưới đáy rãnh vẫn thấm qua dày, len lỏi vào trong. Vu Mặc Lan dồn trọng tâm sang chân phải. Một lát sau, từ lán thép có thêm 2 người đi ra gặp mặt 2 lính canh cũ, 4 người nói vài câu, hơi thở phả ra thành những luồng khói trắng. Đúng 4 giờ, 2 lính cũ đi về hướng bắc. 2 kẻ mới đến co rúm vào lán, châm điếu thuốc. Đi thôi. Vu Mặc Lan là người đầu tiên bỏ ra khỏi rãnh thoát rác, áp sát mặt đất chui vào bụi lau sậy khô ở bờ Tây. Thảm thực vật ở đây tốt hơn bờ Đông một chút. Hắn nhớ lại những tháng đầu khi rời khỏi nhà, cây cối trên đường đều thối rữa cả. Những thân lau sậy lộ rõ, hắn cố gắng áp sát nhất có thể. Từ Cường, Dã Trư và những người khác bám sát theo sau, những thùng nhựa va quẹt vào bụi lau phát ra tiếng sột soạt. Vu Mặc Lan ngoảnh đầu nhìn bờ Đông, 2 tên lính mới vẫn đang hút thuốc, không nhìn về phía này. Hết bụi lau là đến mặt băng. Chỗ kia, hắn chỉ vào một cái hố đen cách đó 3 mét. Dã Trư lấy búa phá băng, bò phủ phục qua đó. Thân hình nặng nề của hắn khiến mặt băng kêu răng rắc. Lớp băng vẫn chịu được. Dã Trư đến cạnh hố, nhắm chuẩn mũi búa vào lớp băng mỏng, dùng sức đập mạnh. Tiếng động lớn hơn dự tính. Một tiếng bùm đục ngầu vang lên, một cái lỗ to bằng miệng bắt hiện ra, nước đen ngòm vọt lên. Vu Mặc Lan quay đầu nhìn bờ Đông. Đầu thuốc lá vẫn sáng, không thấy động tĩnh gì. Gió thổi từ phía tây sang nên âm thanh không truyền tới đó được. Dã Trư đập thêm vài cái hố đã rộng bằng chậu rửa mặt. Vu Mặc Lan ghé sát mũi người, có vị tanh và mùi đất nhưng không có mùi bào tử hay mùi chua của Lưu Huỳnh. Rót nước đi. Điền Khải đưa thùng qua, Dã Trư một tay gạt băng, một tay múc nước, rót đầy một bình liền đóng nắp rồi chuyển về phía sau. Những người khác tiếp nhận, xếp bình vào giá đeo, dây thừng siết chặt vào những ngón tay đang đông cứng. Thùng đầu tiên đầy, được đẩy về sau buộc chặt lại. Tiếp đến là thùng thứ hai. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm bờ Đông. Lính canh đã hút xong thuốc, bắt đầu đi dọc theo bờ Đông về hướng Nam, bước chân chậm rãi. Khi bọn chúng đến gần nhất, khoảng cách chỉ còn tầm 150 m, trên vai vác súng săn và một đoạn ống sắt. Nhanh lên một chút. Đến khi thùng thứ năm rót được một nửa thì mặt băng xuất hiện vết nứt kéo dài ra một đoạn. Dã Trư khựng lại. Đừng cử động. Vết nứt dừng lại, nước bắt đầu rỉ ra xung quanh. Đủ rồi, rút lui. Dã Trư đẩy cái thùng rưỡi kia lại, bò phủ phục về phía sau, mặt băng dưới người hắn kêu ken két. Khi hắn bò về tới bụi lau, Vu Mặc Lan mới dám thở phào một hơi. Người đàn ông họ Tiền chủ động gánh lấy một thùng. Điền Khải là người cõng nhiều nhất, hắn nâng giá đeo lên, nặng chừng 6-70 cân, đầu gối khẽ khuỵu xuống. Trên người mỗi người giờ đây treo đầy những bình nước. Rút lui, khi đi xuống rãnh thoát nước, Điền Khải trượt chân, các bình nước trên giá va vào nhau kêu đinh đàng. Tất cả mọi người đứng sững lại một giây. Lính canh bờ đông đã đi xa, không sao cả. Đường trong rãnh lúc về khó đi hơn lúc đến. Vì mang nặng, bùn đất mút chặt lấy giày, thùng nhựa và bình nước không ngừng đung đưa va chạm. Không ai nói câu nào, chỉ có tiếng thở dốc và tiếng thùng va vào vách rãnh đục ngầu. Qua khỏi tảng đá lớn kia, phía trước chính là xưởng phân bón. Dã Trư đi cuối cùng, thùng đặt trên vai, thì trên má hắn cũng đang rung lên vì mệt. Ra khỏi rãnh thoát rác, xuyên qua xưởng phân bón, hình bóng kho lạnh hiện ra trong sương mù. 5 giờ 20, trời sắp tối hẳn. Lương Trương đứng ở cửa phụ, thấy họ trở về, sắc mặt mới giãn ra đôi chút. Lấy được rồi, bên này không có chuyện gì. 5 người chuyển nước vào trong kho. Nước trong thùng trông đen xì, bùn cát lắng ở dưới đáy, lớp trên còn tạm coi là trong. Tô Ngọc Ngọc ghé lại nhìn. Cái này uống được sao, sạch hơn nước sông và mưa đen. Lắng một đêm, ngày mai đun sôi lên là uống được. Lý Y Sinh múc một ít nước đưa lên soi trước ánh nến. Chỉ là hơi đục, bao tử không nhiều. Cách xử lý nước trước đây có thể dùng được, đun sôi 2 lần, lần đầu thì hớt bỏ lớp bọt nổi. Vu Mặc Lan cởi đôi giày ướt sũng, vắt tất ra một thứ nước đen dính dớp. Lý Y Sinh ngồi xuống ấn vào vài chỗ trên chân trái của hắn, Vu Mặc Lan hít một hơi lạnh. Không sao đâu, đừng để ngâm nước lạnh nữa. Vu Mặc Lan gật đầu, không lên tiếng. Trong kho lạnh u tối, Lâm Chỉ Khê đang đỡ những bình nước bên cạnh nồi sắt. Củi đốt là từ chân bàn gỗ bị tháo ra, ngọn lửa rất nhỏ. Tiểu Vũ ngồi xổm bên lửa, hơ tay trên ngọn lửa, thấy Vu Mặc Lan thì há miệng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Vu Mặc Lan ngồi xuống cạnh con bé, hai người không nói chuyện, chỉ lặng lẽ nhìn ngọn lửa một hồi. Khi nước sôi, Tô Ngọc Ngọc múc bát đầu tiên cho Tần Kiến Quốc, bát thứ hai cho Tiểu Vũ. Tiểu Vũ bưng bát, hơi nóng làm con bé nheo mắt lại, nhấp một ngụm, nóng quá nên phải thè lưỡi ra. Có dễ uống không? Lâm Chỉ Khê hỏi. Có vị đất, nhưng mà nóng ạ. Hơn 200 người xếp hàng, mang theo dụng cụ chứa nước của mình. Có vài người dùng chung một cái bát, uống xong lau sơ rồi truyền cho người sau. Có người bưng bát nước để ấm tay, chần chừ mãi không chịu buông. Lại có một bà lão vừa uống một ngụm đã bật khóc. Vu Mặc Lan tựa vào giá hàng ngồi xuống, thay đôi giày khác, cảm giác ở chân dần quay lại kèm theo những cơn nhói đau. Tần Kiến Quốc không biết từ lúc nào đã rời đến cạnh hắn. Lão nhân quấn tấm chăn dày, con mắt độc nhất phản chiếu những tàn lửa yếu ớt, tiếng ho bị kìm nén nơi cổ họng. Lính canh không phát hiện, nhưng mặt băng đầm ngó sen bị đục, ngày mai khi tuần tra họ sẽ thấy. Vu Mặc Lan nói, Tần Kiến Quốc im lặng một lát, họ sẽ biết có người trộm nước. Sẽ biết, nhưng không biết là ai, cũng không biết vào từ đâu. Bờ Tây không để lại dấu chân, chúng ta đi dưới rãnh vào. Lần tới hãy đổi chỗ lấy nước khác. Tần Kiến Quốc dặn, đừng đục ở cùng một chỗ. Đã rõ. Tần Kiến Quốc nhìn chằm chằm vào nửa nồi nước đục. Mặc Lan, đừng nghĩ cái gã họ Trần kia đơn giản. Chúng ta vừa vào Gia Dư đã xung đột với hắn, mối lương tử này là nút thắt chết. Vu Mặc Lan ngẩng đầu, không nói gì. Bọn hắn là địa đầu xà, chắc chắn biết chúng ta đang co cụm ở gần đây. Mấy ngày nay không có động tĩnh không có nghĩa là họ đã rút lui, mà là đang thăm dò gốc gác của chúng ta. Tần Kiến Quốc đưa bàn tay gầy guộc chỉ vào bức tường dày của kho lạnh. Trước kia chúng ta ẩn mình không động đậy. Họ có lẽ còn kiêng dè súng đạn của ta, giờ ta đi đụng vào nước của họ. Việc này chẳng khác nào báo cho họ biết chúng ta sắp chết khát đến nơi rồi. Tần Kiến Quốc thở dài. Lần sau đi nữa, có lẽ sẽ không còn may mắn như vậy đâu. Vu Mặc Lan không đáp, chút niềm vui lấy được nước trong lòng tan biến sạch sành xanh. Đêm khuya, Vu Mặc Lan trở lại tầng 2, áp má vào lỗ thông gió nhỏ hẹp. Thế giới bên ngoài đen kịt, chỉ có những đường nét đổ nát ở đằng xa hiện lên những hình thù cổ quái. Hắn nhìn chân chân vào đoạn tường vây của xưởng phân bón, luôn cảm thấy trong những bóng đen tĩnh mịch kia đang có vài đôi mắt tham lam, xuyên qua lớp sương mù dày đặc và tuyết đen, đang rình rập cửa lớn của kho lạnh. Chương 188, Phục kích, ngày 27 tháng 10 năm 2028, ngày thứ 498 sau khi tai nạn xảy ra. Sau khi hừng đông, tại lãnh khố đã có người đang đun nước trong ấm hồ tre. Người kia chưa đầy 50 tuổi, vốn là thợ điện của đại bá. Trong ấm chẳng có gì cả. Hắn ngậm nắp ấm vào miệng, lật ngược lại mút lấy mút để, tiếng mút chùn chụt vang lên mà hắn cũng chẳng buồn quan tâm. Tuyết đen đun chảy ra cũng không thể uống được vì nồng độ kim loại nặng vượt quá mức cho phép. Lý Y Sinh đã nói đi nói lại 3 lần rồi. Nước sắp cạn sạch. Lần trước mang về còn thừa 6 lít nước đã lắng cạn, đựng trong một thùng nhựa. Miệng thùng được bịt bằng vải rách, đặt ở tận góc bên trong. Lý Y Sinh nói số nước đó chỉ có thể dùng để rửa tay, khi chưa đến đường cùng thì tuyệt đối đừng động vào. Hôm qua lại có một lão nhân không gánh vác nổi nữa. Sáng sớm phát hiện ra thì người đã đông cứng, khoác chiếc áo khoác quân đội đóng một lớp xương trắng. Lương Trương bảo người mang ra hậu viện. Mặt đất tầng một của lãnh khố kết hơi nước, đế giày dính chặt lên nó. Có mấy người môi nứt nẻ lở loét, đóng vảy đen, hễ mở miệng nói chuyện là khóe miệng lại dì tơ máu. Vu Mặc Lan đi tìm Lương Trương. Lương Trương đang ở tầng 2, nằm bò bên lỗ kiểm tu nhìn ra phía ngoài. Súng gác dưới chân, nòng súng hướng về phía tường. Phía nhà máy phân bón hóa học có động tĩnh gì không? Tối qua thì không. Lương Trương không ngoảnh đầu lại. Hơn 7 giờ có hai kẻ đi quanh tường rào một vòng rồi rời đi. Nhìn rõ chứ, có sương mù. Chỉ thấy bóng dáng lờ mờ, có vác theo thứ gì đó. Người của Trần Lão Đại. Lương Trương gật đầu. 9 phần 10 là vậy, vùng này không có bao nhiêu người ngoại lai. Lưu dân không đi đường này, chỉ có nhóm bọn chúng thôi. Vu Mặc Lan xuống lầu đi đến phòng thu phát. Từ Cường và Điền Khải đang ở bên trong, đối chiếu với tấm bản đồ mà Tiểu Vũ đã vẽ. Hình dáng nhà máy phân bón, đường lộ, hướng đi của mương thoát rác, vị trí hồ ngẫu đường, những nét vẽ tuy thô sơ nhưng vị trí rất chuẩn, rất giống với bản đồ của Kiều Mạch. Vẫn đi chứ? Từ Cường hỏi. Đi, thay đổi chỗ lấy nước. Vu Mặc Lan mở bản đồ ra, lần trước đi phía Tây, hôm nay vòng qua phía Nam, đi dọc theo mương thoát rác đến tận cùng, tới mặt băng ở góc Tây Nam, cách vị trí lấy nước hôm qua mấy chục mét. Thời gian thì sao? Đi ngay buổi sáng. Đáng lẽ là chiều mới đi, nhưng hôm nay đi sớm. Điền Khải nhìn bản đồ, ngón tay xoa xoa trên đùi. Hôm nay ta cầm súng, không muốn gánh nước. Được, Từ Cường nói. Dã chư quá béo, chạy không nổi. Hắn và Lương Trương ở lại trông coi lãnh khố. Lần này có thêm một người là Chu Vĩ, vốn thuộc khoa bảo vệ dưới quyền Lương Trương, hơn 20 tuổi. Dáng người không cao nhưng bả vai rất rộng. Hắn tự tìm đến đây, bảo là có thể gánh nước. Vu Mặc Lan liếc nhìn hắn một cái rồi gật đầu. Bên phía Bạch Lãng có một hán tử họ Tiền tên là Tiền Lợi, vốn lăn lộn ở trạm vận chuyển cùng Lão Tam, nhưng Vu Mặc Lan chưa từng gặp qua. Năm người bọn họ đi lấy nước, những người còn lại tiếp tục làm việc. Dựng bếp lò, xây tường, tìm củi lửa và chăn đệm, trẻ con thì khuân gạch. 9 giờ rưỡi xuất phát, thùng nước không theo lệ thường được giao cho Tiểu Điền cõng. Hắn lầm bầm một câu, Vu Mặc Lan liền nhét khẩu súng ngắn cho hắn. Phía nam nhà máy phân bón là khu xưởng phế thải, còn nát hơn cả khu giữa. Khung sắt đổ dạp một mảng, trên mặt đất đầy rẫy linh kiện thiết bị rỉ sét và ống cao su mục nát, dẫm chân lên có thể lún mất nửa đế giày. Mùi ammonias nồng nặc hơn hôm qua, chắc là do ống dẫn bị đông nứt đang liên tục rỉ ra. Vòng qua một bình phản ứng bị sụp, lối vào mương thoát rác hẹp hơn hôm qua, người phải nghiêng mình mới lách qua được. Vu Mặc Lan xuống trước. Nước dưới đáy mương không quá mắt cá chân, lạnh hơn hôm qua. Tiểu Chu lần đầu xuống mương, dẫm phải bùn trơn không đứng vững, quỳ một gối xuống nước. Khi đứng lên thì toàn bộ ống quần trái đã ướt sũng, dính chặt vào chân. Tiền Lợi đưa tay kéo hắn dậy. Trên vách mương kết một lớp băng dày hơn hôm trước. Vu Mặc Lan đi sát bên trái, mỗi bước đều dùng mũi chân thử trước, thấy vững mới dồn trọng tâm. Đi được khoảng 40 phút, đoạn cua hiện ra phía trước, hình dáng hồ ngẫu đường lộ ra. Vu Mặc Lan ra thủ thế, mọi người dừng lại. Hắn tiến lên vài bước, lưng dán vào vách mương, thò nửa người ra nhìn về bờ Tây. Đống lau sậy vẫn còn đó, nhưng thân cây bị đóng băng trắng xóa hơn, diện tích sụp đổ lớn hơn hôm qua. Gần vị trí lấy nước bên bờ Tây, trên bùn đất có dấu chân mới dẫm qua, một chuỗi dấu chân dẫn từ hướng căn lều bờ Đông lại đây. Vu Mặc Lan rụt người lại, Từ Cường tiến lên phía trước, định tự mình xem xét. Vu Mặc Lan đã chỉ tay về hướng mương dẫn kéo dài tiếp, đổi chỗ, đến góc Tây Nam. Từ Cường quay đầu nhìn hắn một cái, nuốt ngược câu hỏi định thốt ra vào trong. Đội ngũ tiếp tục tiến bước trong lòng mương. Đi đến cuối mương, Vu Mặc Lan thò đầu ra trước. Mặt băng ở góc Tây Nam không có dấu vết lấy nước, màu băng đồng nhất. Đống lau sậy thưa hơn một chút nhưng vẫn có thể che mắt người. Vu Mặc Lan leo ra khỏi mương thoát rác, cúi thấp người tiến vào đám lau sậy, bò về phía mặt băng. Phía sau căn lều ở bờ Đông bỗng có người ho một tiếng. Tiếng ho rất ngắn, giống như cố ý hắng giọng. Vu Mặc Lan lập tức dừng lại. Phía sau, Tiểu Chu lại lỡ bước thêm một bước, làm thân lau sậy kêu sột soạt. Vu Mặc Lan đưa tay trái ra sau, lòng bàn tay ép xuống ra hiệu đừng cử động. Bên cạnh căn lều có hai kẻ đi ra, vác súng, đi dọc theo bờ Đông về phía Nam. Bước chân rất chậm, như đang tản bộ. Đi đến giữa bờ Đông, một kẻ dừng lại, nhìn quanh quất về phía bờ Tây. Vu Mặc Lan và những người khác ép sát người xuống thấp nhất có thể. Gió thổi từ phía Đông lại, những thân lau sậy phất phơ trong gió. Kẻ kia đứng đó vài giây rồi quay người lại, tiếp tục đi về phía Nam. Vu Mặc Lan lùi lại hai bước, ra thủ thế cho Từ Cường. rút lui. Từ Cường vừa xoay chân, phía sau căn lều bờ đông đột nhiên xuất hiện thêm 4-5 bóng người, tản ra rồi ép về phía hồ Ngẫu Đường. Trong đầm lau sậy cũng có tiếng động, Vu Mặc Lan hô lên một tiếng, chạy mau, dứt lời, tiếng súng liền vang lên. Không phải từ bờ đông, mà là từ phía tây nơi bọn họ vừa đi qua. Phát súng đầu tiên bắn vào mép trên của mương, bùn đất và vụn băng bắn tung tóe lên mặt Tiền Lợi. Hắn bổ nhào sang bên cạnh, chân hụt một cái, cả người trượt xuống mương, lưng đập mạnh vào vách mương. Bỏ thùng nước lại, chạy, Vu Mặc Lan xoay người bắn trả 3 phát về phía đám lau sậy phát ra tiếng động rồi lao về phía mương thoát xác. Trên mặt băng, tiếng súng nổ rền vang. Vu Mặc Lan chạy về phía cửa mương, chân phải dẫm phải băng mỏng, người đổ sụp xuống, lòng bàn tay vạch một đường trên vụn băng. Hắn lồm cồm bò dậy chạy tiếp. Tiểu Chu chạy ở phía trước hắn, đột nhiên thân thể nghiêng sang phải, ngã gục mặt xuống mặt băng. Điền Khải hô lên một tiếng định chạy lại, Vu Mặc Lan đã ngồi xổm bên cạnh Tiểu Chu. Hắn kéo tay Tiểu Chu một cái nhưng không thấy phản ứng. Hắn lật người Tiểu Chu lại, thấy trên lưng, ngay dưới xương bả vai phải có một lỗ thủng xuyên thấu. Áo bông bị máu thấm đẫm một mảng, đang bốc hơi nóng hổi. Điền Khải chạy lại, đưa tay sờ cổ Tiểu Chu. Vu Mặc Lan đã đứng dậy, không cứu được nữa, đi thôi. Hắn tóm lấy dây đeo của Điền Khải kéo xuống mương. Điền Khải vẫn còn nhìn xuống, Vu Mặc Lan đẩy hắn vào mương thoát xác, giật lấy sợi dây trên giá cõng, vứt mấy cái thùng không xuống mương. Phía bên kia đám lau sậy có người lớn tiếng gọi, giọng ra dư, nghe không rõ nội dung. Nơi cửa mương, Tiền Lợi đang bỏ ra. Thùng nước mất 2 cái, nhưng người vẫn còn đây. Trên mặt hắn đầy máu do vụn băng cứa phải. Hắn vừa định mở miệng nói gì đó thì phía sau đám lau sậy lại có thêm một tiếng súng nổ. Đoàng, hắn không ngã nhưng loạng choạng bước hụt nửa bước, tay vịn vào mép mương, mãi không đứng lên nổi. Từ Cường quay lại định kéo hắn, phát súng thứ hai lại bắn tới, xuyên qua cánh tay trái của Từ Cường, trổ ra mặt bên kia. Từ Cường dùng một tay đẩy Tiền Lợi xuống mương rồi chính mình cũng nhảy xuống. Còn động đậy được thì đừng dừng lại. Dưới đáy mương, 5 người giờ chỉ còn 4. Tiểu Chu nằm lại trên mặt băng, không mang theo được. Tiền Lợi không đi nổi nữa, hắn tựa vào vách mương, tay ôm lấy mạn sườn. Vu Mặc Lan ngồi xuống, gạt tay hắn ra nhìn thoáng qua. Vết đạn đi vào ở hông, đi ra ở bụng dưới phía trước. Vết thương đang tuôn máu xối xả. Nước bẩn dưới đáy mương đã đổi màu. Trong miệng Tiền Lợi trào ra bọt máu. Các người đi đi. Vu Mặc Lan nhìn chân chân 2 giây. Với lượng máu chảy và vị trí vết thương thế này, không cần phải nghĩ thêm nữa. Đi. Tiếng súng bờ đông đang ép sát, đã có người nhảy xuống mương. Mau rút, Vu Mặc Lan thúc giục Điền Khải. Điền Khải dẫn đầu bỏ chạy. Từ Cường ôm súng đi theo sau, cánh tay bị thương buông thõng, tay áo khoác gió đã đen ngòm máu. Vu Mặc Lan đi cuối cùng, sau khi rẽ ngoặt hắn không chạy tiếp mà bưng khẩu súng trường T-81 lên, trong lòng thầm đếm 10 giây. Lão Vu, Từ Cường gọi. Đát đát đát. Vu Mặc Lan vừa thấy bóng người liền lập tức xả súng liên thanh, quét ngã tên tay súng dẫn đầu, sau đó lập tức quay đầu lao đi. Khúc ngoặt thứ nhất, khúc ngoặt thứ hai, vòng qua tảng đá lớn kia, xuyên qua mương thoát rác, leo lên. Băng qua khu xưởng phế thải, xuyên qua nhà máy phân bón. Tường rào lãnh khố đã hiện ra. Lương Trương đứng ở cửa, súng giơ sẵn. Thấy Vu Mặc Lan và hai người kia, hắn mới hạ nòng súng xuống. Bị phục kích à, Vu Mặc Lan bước vào cửa. Từ Cường và Điền Khải theo sau. 3 người, không mang được giọt nước nào về. Lương Trương đóng chặt cửa, cài then sắt. Lý Y Sinh được Tô Ngọc Ngọc gọi tới. Trên cánh tay trái của Từ Cường, vết đạn đi xuyên qua khá sạch, không có xương vỡ. Nhưng cơ bắp bị xé rách một đoạn, chảy máu nhiều, tay áo đỏ thẫm. Lý Y Sinh dùng cồn đỏ rửa sạch vết thương, dùng gạc bông gấp nhiều lớp ép lên rồi băng thật chặt. Từ Cường suốt quá trình không hề phát ra tiếng động, tay phải nắm chặt lấy khuỷu tay của cánh tay bị thương. Còn cử động được không? Vu Mặc Lan hỏi. Được, chắc chắn chứ. Từ Cường nâng tay phải lên, làm động tác bưng súng. Được. Vu Mặc Lan đi về phía Tần Kiến Quốc. Lão Tần đang ngồi trên chiếc ghế mây hỏng kia, gậy chống dựng trước mặt. Hai tay đặt chồng lên đầu gậy. Chu Vĩ và Tiền Lợi mất rồi. Vu Mặc Lan đứng trước mặt ông, nước cũng không lấy được. Tần Kiến Quốc không nói lời nào. Bọn chúng mai phục ở cả hai bên, kẹp thịt chúng ta. Vu Mặc Lan nói, ngay khi chúng ta vào, chúng đã đợi sẵn. Chúng biết tuyến đường của chúng ta. Tần Kiến Quốc nói, dấu chân, mặt băng, dấu vết khi đi vào nhà máy phân bón. Bất kể là cái gì, chúng đã bám theo được. Những người xung quanh đang lắng nghe. Nước còn bao nhiêu? Tần Kiến Quốc hỏi. Lâm Chỉ Khê bước tới, tay xách thùng nhựa cuối cùng, mực nước lay động dưới đáy thùng. Còn khoảng 6 lít. Tối nay, mỗi người chỉ có thể liếm môi cho đỡ khô thôi. Trong đám đông vang lên một trận xôn xao xô đẩy. Thế còn lương thực, còn bao nhiêu nữa? Một gã mặt trắng bệch chen ra, tay cầm chiếc bát không, nước hết rồi, ăn bánh quy chỉ có nước chết khát, lương thực cũng sắp cạn, chỗ này không thể ở thêm được nữa, cầm miệng. Vu Mặc Lan đầy sát khí quát, người đi lấy nước đã chết rồi, ngươi còn ở đây hỏi lương thực. Lâm Chỉ Khê bảo Tô Ngọc Ngọc giúp mình lấy quyển sổ phân phối tới. Bạch Lãng đứng ở một góc khác, mu bàn tay hắn có vài vết xước do vụn băng cứa phải đã đóng vẻ mà không thèm xử lý. Vu Mặc Lan ngồi xuống đối diện Tần Kiến Quốc. Hắn nói, hơn 200 người, sáng mai sẽ không có nước uống. Lương thực thì sao? Lương Trương hỏi. Còn khoảng nửa tháng. Nước là vấn đề nan giải nhất. Lâm Chỉ Khê trả lời. Khó đánh đây. Từ Cường tựa vào tường. Bọn chúng ở Gia Dư bao lâu rồi? Toàn là người địa phương. Từng ngóc ngách ngõ hẻm đều nắm rõ mồn một. Trong đám đông có người lên tiếng, giọng đầy giận dữ. Vậy là không đi lấy nước nữa, cứ đợi thế này à? Người của đại bá bao giờ phải chịu nhục thế này? Liều mạng với bọn chúng ta có súng mà, làm thịt lũ chó đó, dùng pháo nổ chết chúng đi. Vu Mặc Lan không đáp lại. Chúng biết thực lực của chúng ta. Lương Trưng nói, nước đã cạn, nếu người cứ co cụm không nhúc nhích, bọn chúng sẽ nhận ra ngay. Xe cộ và vật tư, bọn chúng đã nhắm vào ngay từ ngày đầu tiên rồi. Từ Cường nói, vì chúng ta đông người nhiều súng nên chúng mới chưa động thủ. Nếu không mở được đường máu, chúng chẳng có lý do gì để đợi thêm nữa. Vu Mặc Lan nhìn chằm chằm mặt đất. Phía tây nhà máy phân bón có một trạm bơm. Hắn nói, hôm qua đi qua đó ta đã nhìn thấy. Cửa sắt khóa chặt, cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn. Dưới hầm nhà máy có bể chứa nước dùng để phòng cháy chữa cháy. Loại bơm tay không cần điện hay dầu, chỉ cần trong bể có nước là hút lên được. Sao ngươi biết có nước? Lương Trường hỏi. Không chắc. Đoán thôi. Một nhà máy hóa chất quy mô thế này, bể nước phòng cháy là tiêu chuẩn bắt buộc. Đường ống trên mặt đất có thể bị đông nứt, nhưng bể nước dưới hầm kín hoàn toàn, có khả năng vẫn còn nước và không bị ô nhiễm quá mức. Trạm bơm ở đâu? Vu Mặc Lan chỉ lên bản đồ của Tiểu Vũ. Phía tây nhất của nhà máy phân bón, sát tường rào, gần lãnh khố nhất. Người của Trần Lão Đại liệu có canh chừng bên đó không? Bọn chúng răng bẫy là nhắm vào điểm lấy nước ở hồ Ngẫu Đường. Khu vực nhà máy phân bón nếu có người thì chắc cũng chỉ là thám tử. Nhưng không nói trước được. Tần Kiến Quốc suốt nãy giờ vẫn im lặng. Ta mang theo Tiểu Điền đi. Vu Mặc Lan nói, hai người là đủ rồi. Đợi trời tối sẽ vượt tường nhà máy phân bón lẻn vào, đến trạm bơm thử một phen. Có nước thì hút, không có thì quay về. Tần Kiến Quốc hơi nheo mắt lại. Đi đi. 5 giờ rưỡi chiều, trời bắt đầu sẩm tối. Vu Mặc Lan để khẩu súng trường típ 81 lại cho Lương Trương, chỉ mang theo khẩu súng ngắn típ 92, dắt thêm 2 băng đạn. Điền Khải mượn thêm 4 cái thùng không, cầm theo một cây xà beng. Hai người lẻn ra từ cửa sau lãnh khố, đi men theo chân tường rào. Tường rào nhà máy phân bón có một đoạn bị sập, leo qua không mấy khó khăn. Trong khu nhà máy yên tĩnh hơn lúc ban trưa, khi gió ngừng thổi, thậm chí có thể nghe thấy tiếng bổ củi lạch cạch, nhưng tiếng động ở rất xa, nghe không rõ. Không biết đó là người dân bản địa hay là người của Trần Lão Đại. Vu Mặc Lan đi sát vách nhà xưởng, Điền Khải theo sau, hai người cách nhau 3-4 mét. Tìm thấy rồi, trạm bơm nằm ở phía tây nhất của khu xưởng, là một gian nhà gạch độc lập, trên cửa sắt có ổ khóa đã rỉ nát. Điền Khải dùng xà beng nạy mạnh 2 cái, khóa không mở nhưng bát cửa rụng rời khỏi khung. Cửa đẩy ra, bên trong tối hơn bên ngoài. Đèn pin quét qua, một máy bơm tay đặt sàn, lớp vỏ sắt rỉ sét hơn phân nửa, tay đòn vẫn còn đó, cạnh đó có 2 ống sắt thô dẫn xuống dưới đất. Trên tường có một tấm biển tiêu chuẩn, dung tích bể nước phòng cháy 200 khối, phía dưới còn một hàng chữ nhỏ đã bị rỉ sét che lấp. Vu Mặc Lan đi tới trước máy bơm, ngậm đèn pin trong miệng, hai tay nắm lấy tay đòn, thử nhấn xuống một cái. Lực cản rất lớn, phát ra tiếng két két chói tai, nhỏ tiếng chút. Điền Khải ở cửa canh chừng nhìn ra ngoài. Khi Điền Khải quay đầu lại, Vu Mặc Lan vẫn đang ra sức vận hành máy bơm cơ khí. Tay đòn mỗi lần chuyển động là thân bơm lại rung lên bần bật. Sau khi nhấn được hơn 20 cái, trong ống thoát nước bắt đầu có động tĩnh. Đầu tiên là tiếng ục ục của không khí, sau đó là dòng nước rỉ màu đỏ chảy ra ngắt quãng. Vu Mặc Lan tiếp tục nhấn. Hắn chợt nhớ tới cha mẹ ở quê nhà. Trước khi có nước máy, họ cũng thường xuyên phải mồi nước vào giếng bơm như thế này. Lại qua thêm mấy chục cái nữa, nước bắt đầu trong hơn một chút. Điền Khải đặt thùng dưới vòi để hứng. Dòng nước không lớn, chảy từng đợt, vài lần nhấn mới vọt ra một dòng. Thùng thứ nhất đầy. Đến thùng thứ hai, Vu Mặc Lan bắt đầu nhấn chậm lại. Tay đòn bằng sắt rỉ cứa vào lòng bàn tay đau rát. Điền Khải đổi vị trí cho hắn, hai người luân phiên nhau làm. Khi thùng thứ tư sắp đầy, bên ngoài có tiếng động. Vu Mặc Lan tắt đèn pin, Điền Khải áp sát bên cửa, tay lăm lăm cây xà beng. Phía nam khu xưởng có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện, có hai người, đi không nhanh. Thám tử của họ Trần. Điền Khải nói nhỏ. Tiếng bước chân đến gần, dừng lại ngoài trạm bơm vài giây, ánh đèn pin quét đại qua một vòng. Vu Mặc Lan và Điền Khải ngồi xổm trong góc trạm bơm, nín thở không dám động đậy. Ánh đèn pin rời đi, tiếng bước chân tiếp tục hướng về phía bắc. Đợi thêm 5 phút nữa, bên ngoài không còn âm thanh nào. Đi thôi, 4 thùng nước, mỗi thùng khoảng 2 lít, cộng thêm chỗ nước còn sót lại, hơn 200 người uống trong một ngày vẫn không đủ. Nhưng có còn hơn không? Quay lại lãnh khố thì trời đã tối hẳn. Lương Trương đón lấy thùng nước, áng chừng sức nặng. Chỉ có thế này thôi sao, máy bơm dùng được nhưng rất chậm. Một thùng nước phải nhấn 4-50 cái, mỗi lần nước ra không nhiều. Trong bể vẫn còn nước, không biết còn lại bao nhiêu. Vu Mặc Lan đặt thùng nước xuống đất. Những chỗ bị mài rách ở lòng bàn tay đang rỉ máu, hắn quẹt tay vào quần cho sạch. Ngày mai vẫn phải đi tiếp, hắn nói. Nước này trông trong hơn nước ở hồ Ngẫu Đường. Lâm Chỉ Khê đem nước đổ vào một cái thùng khác. Vu Mặc Lan đi tìm Tần Kiến Quốc. Lão Tần vẫn giữ nguyên tư thế đó. Trạm bơm dùng được, Vu Mặc Lan nói. Nhưng người của chúng đã đi ngang qua trạm bơm, chắc chắn đó là thám tử. Tần Kiến Quốc nheo một con mắt lại, ngón tay cái từ từ xoa nhẹ lên đầu gậy trống chỗ đã được mài bóng loáng. Sau lưng họ, trong lãnh khố vang lên đủ thứ âm thanh. Có người ho khan, có đứa trẻ khóc thút thít, có người đang lầm bầm kiểm kê thứ gì đó. Nhưng Tần Kiến Quốc vẫn im lặng hồi lâu. Các bạn đang nghe chuyện Hắc Vũ 2027 tại Chuyện Đọc Việt, chương 189, Mượn Đao, ngày 28 tháng 10 năm 2028, ngày thứ 499 sau khi tai nạn phát sinh. Sáng sớm 7 giờ, từ phía đông bắc truyền đến một tiếng nổ đục ngầu. Vu Mặc Lan bỗng nhiên bật dậy khỏi tấm nệm trải dưới đất. Khi tiếng nổ thứ hai vang lên, hắn đã ngồi hẳn dậy, đưa tay với lấy khẩu súng dựng ở góc tường. Tiếng nổ thứ hai rõ ràng nghe gần hơn, mang theo tiếng xé gió trầm đục. Tản ra, đều tản ra, tìm chỗ ẩn nấp, từ tầng một truyền đến tiếng hô khàn đặc của Lương Trương. Không có vết đạn, nhưng từ đâu đó bắn tới những mảnh sắt vụn, hạt thép và đá răm văng tung tóe. Vu Mặc Lan ba bước gộp làm hai, lao thẳng lên phòng bảo trì ở tầng hai. Từ Cường đã nằm dạp bên lỗ thông gió, họng súng gác vững chãi trên bệ cửa. Hướng đông bắc, nhà máy gạch đổ nát, khoảng cách 200 mét. Vu Mặc Lan áp sát vào lỗ quan sát nhìn ra ngoài. Nhà máy gạch là một dãy xưởng một tầng đã sụp đổ, gạch hồng chất đống như núi, tường tận rải rác cao thấp. Trong tầm mắt hiện lên ba luồng khói trắng nhạt, vị trí rất phân tán, đối phương đánh một phát lại đổi một chỗ, để phòng bị bọn hắn phản kích. Khốn kiếp, là một lũ lão luyện, Từ Cường chửi thề một tiếng. Giữa đống đổ nát, thấp thoáng có bóng người đang lay động. Bọn hắn đang dùng xà beng cố định một ống thép không gì cỡ lớn, họng súng đang nhắm thẳng về phía kho lạnh. Phát đạn thứ ba đang được nạp vào. Vu Mặc Lan không hề do dự, nhấc súng, nhắm chuẩn vào bóng người đang lay động bên cạnh ống thép, xịt cò. Đoàng, đoàng, khẩu 81 trong phòng bảo trì chật hẹp bộc phát ra tiếng súng chói tai, chấn động đến mức màng nhĩ người ta tê liệt. Qua khe ngắm, một bóng người bên cạnh ống sắt ngã gục xuống, một kẻ khác nhanh chóng thụt lùi vào sau bức tường đổ. Lương Trương ở tầng 1 cũng bắn trả hai phát điểm xạ, bước lui bóng người phía bên sườn. Phát pháo tự chế thứ ba không vang lên, nhưng đòn tấn công theo đó lại tới. Những tiếng súng rải rác vang lên từ sau bức tường, có khoảng 3-4 khẩu súng, hỏa lực đan chéo quét vào tường ngoài kho lạnh. Nghe tiếng nổ thì là hàng chính quy đấy. Lương Trương ở dưới tầng hô lên. Đạn bắn vào tường bê tông vang lên tiếng băng băng, tuy không xuyên thấu nhưng những mảnh vụn rơi xuống khiến người ta không mở mắt nổi. Vu Mặc Lan nằm dạp thân người, lặng lẽ đếm nhịp điệu tiếng súng của đối phương. Khi khẩu súng máy đối diện vừa dứt một chuỗi liên thanh, hắn liền ló đầu ra, hướng về phía ánh lửa bổ sung thêm hai phát đạn. Từ Cường dùng ống nhòm quan sát vài giây. Bọn hắn không định liều mạng, đang thu pháo, rút lui về phía sau rồi. Tiếng súng đối diện thưa dần, cho đến khi hoàn toàn im bặt. Những bóng người sau tường đổ thay phiên nhau yểm hộ rút lui về hướng bắc. Chưa đầy 2 phút, trong đống đổ nát của nhà máy gạch không còn động tĩnh gì nữa, chỉ còn cơn gió lạnh cuốn lên những bông tuyết đen. Vu Mặc Lan không vội cử động, hắn bưng súng chầm chầm quan sát thêm 10 phút nữa. Xác nhận đối phương đã hoàn toàn rút sạch, hắn mới rời khỏi phòng bảo trì, nhanh chân xuống lầu. Không khí ở tầng 1 vô cùng nặng nề. Lâm Chỉ Khê đang ngồi xổm ở tầng trong cùng của giá hàng, ôm chặt lấy Tiểu Vũ, áp má đứa nhỏ vào lòng mình. Tiểu Vũ không hoảng loạn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt. Những người khác, kẻ thì nằm dạp dưới đất run rẩy, kẻ thì rúc thành một đoàn tựa vào chân tường, trong góc khuất truyền đến tiếng trẻ con khóc nấc. Lương Trương vừa từ ngoài sân lùi vào, sắc mặt vô cùng khó coi. Bành Đông Lai đâu? Bước chân Vu Mặc Lan bỗng khựng lại. Hắn đang chuyển gỗ, không kịp nằm xuống. Lương Trương tiếp lời, bị mảnh vỡ cắt trúng động mạch cảnh. Bác sĩ Lý nói máu phun nhanh quá, không cầm được. Vu Mặc Lan đẩy cửa, đi ra phía sân. Bành Đông Lai lặng lẽ nằm tựa bên đống gỗ, trên người đã phủ một tấm vải bạt. Trên nền tuyết đen, một mảng lớn bị chất lỏng màu hồng sẫm hòa tan, máu vẫn đang âm thầm thấm xuống các khe gạch. Đứng bên cạnh là hai đặc công đội viên, họ cúi đầu, nghiến chặt răng. Bành Đông Lai là một trong những đội viên đặc công lứa đầu ở đập lớn, người đã cùng hắn đi dò đường, là gã đàn ông luôn thích đưa thuốc lá cho hắn. Vu Mặc Lan đứng đó đến mức đầu gối tê dại mới quay người, không nói một lời đi trở vào kho lạnh. Từ Cường đi theo xuống, nhìn vết máu trên đất, trầm mặc rất lâu rồi quay sang nói với Bạch Lãng, đưa hắn xuống gốc cây ở hậu viện đi. Buổi chiều, tại phòng điều độ tầng 2, cửa đóng chặt. Vu Mặc Lan, Lương Trương, Từ Cường và Tần Kiến Quốc ngồi vây quanh bàn. Trong phòng không đốt lửa, lạnh lẽo như hầm băng. Cuộc tập kích sáng nay không phải ngẫu nhiên. Vu Mặc Lan phá vỡ sự tĩnh lặng, giọng nói khàn đặc, bọn hắn biết rõ mấy giờ trong sân có người hoạt động. Từ ngày mai, mọi công việc ở sân trước dừng lại. Họ Trần đang dò xét. Lương Trương xoa xoa mi tâm, hắn muốn tìm góc chết của chúng ta, xem thử hỏa lực của ta thế nào. Dự đoán trong vòng vài ngày tới chắc chắn sẽ có hành động lớn. Cánh tay trái của Từ Cường vẫn còn quấn chặt vải bông, tay phải hắn đập mạnh xuống bàn. Liệu tối nay chúng ta có thể mò sang xử bọn hắn trước không? Ta thực sự nhịn không nổi nữa rồi, làm sao mà làm được? Đối diện có hơn 130 tên thanh niên lực lưỡng, lại ở ngay địa bàn của chúng, địa hình chúng thuộc hơn ta gấp 10 lần. Lương Trương tựa vào bức tường lạnh lẽo, đạn dược của chúng ta dùng một phát là thiếu một phát, nếu đánh trực diện, kết quả tốt nhất cũng chỉ là lưỡng bại câu thương. Cũng không chạy được, xăng không đủ, xe bây giờ không chạy nổi 10 cây số, tất cả chỉ là một đống sắt vụn. Nếu người của Trần lão đại đuổi kịp, chúng ta chỉ có nước nộp mạng. Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. Qua lớp sàn mỏng manh, từ tầng một loáng thoáng truyền đến tiếng ho của trẻ nhỏ đang đổ bệnh và tiếng an ủi trầm thấp của người lớn. Tần Kiến Quốc vẫn luôn giữ im lặng. Lão nhân ngồi trong góc tối, con mắt độc nhất phản chiếu ánh nến bập bùng trên mặt bàn. Sự im lặng kéo dài rất lâu. Đi gọi Lý Minh Quốc tới đây. Tần Kiến Quốc đột nhiên lên tiếng. Từ Cường ngẩn người một chút, rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Chẳng mấy chốc, Lý Minh Quốc xoa hai bàn tay cứng đờ vì lạnh bước vào. Tần công, ngài tìm ta, đài vô tuyến sóng ngắn quân dụng trong kho, mô đun phát tín hiệu bây giờ ngươi có thể kết nối được không? Lý Minh Quốc nhẩm tính trong đầu vài giây. Được, trong bộ linh kiện dự phòng có bảng mạch phát, độ dài anten cũng đủ. Nhưng thứ này công suất lớn, phải nối vào bình ắc quy. Còn nữa, chúng ta định liên lạc với ai? Tần Kiến Quốc không để ý đến vế sau của hắn, con mắt độc nhất nhìn về phía Vu Mặc Lan, rồi lại chuyển hướng về phía ngọn nến yếu ớt kia. Lúc chúng ta rút khỏi đập lớn, phía quan phương đã nói thế nào, làm sạch chiến trường, tuyến đường, danh sách cứ điểm này nọ. Ta nhớ đập lớn của chúng ta khi ấy được định là danh sách 3, nút thắt 4. Lý Minh Quốc thốt ra ngay lập tức. Tần Kiến Quốc gật gật đầu. Ta đã suy nghĩ rất lâu. Phía quan phương chưa từng hoàn toàn từ bỏ quyền kiểm soát. Bọn hắn có một mạng lưới, luôn để mắt tới những cứ điểm lớn nhỏ ven sông này, muốn dọn dẹp một tuyến đường an toàn. Gia Ngư vừa vặn kẹt giữa Thương Lăng và Kinh Hán. Tần công, tại sao bọn Trần lão đại chiếm một vùng đất lớn như vậy mà lâu nay không bị phía quan phương tiêu diệt? Từ Cường thắc mắc. Vu Mặc Lan mở lời. Trong tay Trần lão đại không chỉ có súng tự chế, mìn tự chế, mà còn có vài khẩu vũ khí chế thức chất lượng tốt. Bọn hắn chiếm tòa nhà quan phương đó, có lẽ chính là nơi an toàn khu trước đây biến thành. Ta đoán, việc cần đến đường thủy Trường Giang, phải biết là ở phía quan phương Du Đô, việc nổ đập lớn cũng là do bọn hắn. Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Phía quan phương chậm chạp không động thủ, một là vì Trần lão đại chưa ảnh hưởng đến đường thủy Trường Giang, hai là trước đó nghe tin nói phía quan phương đều co cụm về mấy khu vực lớn ở miền Tây và miền Bắc, dư lực chắc chắn có hạn. Đám người này chưa đủ lý do để khiến bọn hắn phải ra tay. Tần Kiến Quốc chống gậy đứng dậy, rời mắt khỏi ngọn nến, nhìn thẳng vào tất cả mọi người trong phòng. Nếu phía quan phương không có lý do, vậy thì chúng ta sẽ cho phía quan phương một lý do phải động thủ. Chương 190, huynh đệ, ngày 29 tháng 10 năm 2028, ngày thứ 500 sau khi tai nạn phát sinh. Trong phòng điều độ yên tĩnh đến mức một chiếc kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Theo như lời đã nói hôm qua, hãy đem các khối mô hình gửi đi nối liền lại. Tần Kiến Quốc nhìn Lý Minh Quốc, gằn từng chữ một nói. Tần suất điều chỉnh đến băng tần giám thính mà phía quan phương thường dùng nhất. Thiết bị dẫn dắt đưa đến gần cứ điểm của Trần lão đại, càng gần càng tốt. Phát tín hiệu đi, kéo dài quảng bá. Nội dung chỉ một câu nói thôi, gia dư tập kết hoàn tất, ngày mai phong tỏa tuyến đường, tiến công Thương Lăng. Lương Trương nghiêng đầu hỏi, Tần công, ý của ông là, đại bá bị thế nào, thì để đám Trần lão đại cũng bị như thế. Tần Kiến Quốc đáp, liệu có lan đến chỗ chúng ta không? Lương Trương lo lắng hỏi. Vu Mặc Lan lập tức hiểu ý. Sau khi đại bá chịu nổ, phía quan phương dùng đòn đánh chính xác, phạm vi bao phủ và phương hướng đều đã định chết. Chỉ cần tọa độ có thể khóa chặt chính xác trên đầu bọn chúng, bất kể là tên lửa hay lục quân đến tiễu phỉ, đều sẽ không bắn nhầm đến lãnh khố. Việc này không chắc chắn được đâu đúng không? Lương Trừng nói, phải thử một lần, phát xong lập tức rút lui. Ngữ khí của Tần Kiến Quốc vẫn như thường lệ, nhưng thời gian phát tín hiệu tuyệt đối không thể quá ngắn. Phía quan phương định vị khóa chặt tọa độ cần có thời gian. Để đảm bảo an toàn, phải ở đủ gần, ít nhất phải mở máy đủ 10 phút. Đợi 10 phút dưới mí mắt của Trần Lão Đại sao, Vu Mặc La nhấn mạnh ngữ khí. Người không cần nhiều, đi trong đêm. Tần Kiến Quốc nói, hắn quay đầu lại, im lặng nhìn Lý Minh Quốc. Lý Minh Quốc theo bản năng hung hăng trà sát hai bàn tay vào ống quần đùi. Hắn hiểu sự trầm mặc này của Tần Kiến Quốc. Ta đi. Giọng Lý Minh Quốc không lớn, không giết chết Trần Lão Đại. Hơn 200 con người chúng ta đến nước uống ngày mai cũng không có. Tần Kiến Quốc gật gật đầu, bổ sung một câu. Mang điện đài về, sau này còn có việc cần dùng. Vậy ta hộ tống. Tiểu Điền cơ trí, thương pháp cũng tốt, để hắn phụ trách bắn lén ở vòng ngoài. Vu Mặc Lan bắt đầu điểm tướng, Từ Cường ở lại nhà. Ta đi, Từ Cường nghiến răng. Không được, cánh tay ngươi có thương tích, ảnh hưởng đến tốc độ. Lão tử dùng một tay cũng có thể bưng súng. Từ Cường gầm nhẹ, đông chết đến nơi rồi. Ta không thể cứ giúp ở trong nhà được. Vu Mặc Lan nhìn hắn vài giây, gật đầu. Tốt, mang theo đủ đạn dược. 10 giờ đêm, tuyết lại rơi. Tuyết hôm nay không đen như trước, nhỏ và dày đặc. Những hạt tuyết lạnh băng bị gió cuốn lấy nện vào mặt. Bốn người không đi cửa chính, từ ngõ tối phía sau lãnh khố lặng lẽ mò ra ngoài, một đường hướng về phía bắc. Vu Mặc Lan bưng súng đi tiên phong, Điền Khải vác một khẩu súng trường, thoát ẩn thoát hiện như u linh bên cánh phải, Từ Cường đi đoạn hậu. Lý Minh Quốc đi ở giữa, hắn đeo chiếc điện đài quân dụng nặng nề cùng hai khối ác quy chỉ lớn, cộng lại gần 340 cân, cứ đi mỗi 100 mét hắn lại phải dừng lại, tựa vào tường thở dốc. Cánh tay Từ Cường treo trước ngực, mỗi lần cử động là lại đau đến nhe răng trợn mắt. Bọn hắn dựa theo những cột mốc chưa đổ mà tiến lên, trước tiên băng qua đại lộ, xuyên qua mấy khu dân cư nhỏ, đi qua không biết bao nhiêu con phố, ngược gió tuyết tiến gần về phía cứ điểm của Trần Lão Đại. Sau khi đi qua con phố cuối cùng, tầm nhìn phía trước bỗng nhiên rộng mở, hình dáng tòa kiến trúc khổng lồ hiện rõ trong phong tuyết. Tòa lâu của phía quan phương tọa bắc chiều nam, trước cửa là một bãi đỗ xe ngoài trời rộng lớn, xe cộ hỏng hóc rỉ sét dừng hỗn loạn khắp nơi. Phía tây tòa lâu là bến xe khách cũ, xa hơn nữa là khu phố đông đúc và khu dân cư của huyện thành. Từ Cường phủ phục người, men theo đường phố sờ đến cạnh bãi đỗ xe, bưng súng quét mắt nhìn một vòng, sau đó quay đầu ra hiệu an toàn. Khoảng cách này có hơn 200 mét, đủ không? Điền Khải hỏi. Chừng 100 mét là gần như đủ rồi. Nếu tên lửa thật sự bắn tới, dù có trịch đi thì phòng tuyến của bọn chúng cũng sụp đổ. Vu Mặc Lan nói. Vậy thì, lại gần thêm một chút đi. Lý Minh Quốc nhỏ giọng đề nghị. Vu Mặc Lan dẫn Lý Minh Quốc khom lưng chui vào một chiếc xe khách tầm trung đã phế thải ở giữa bãi đỗ xe. Thân xe bằng sắt thép có thể che chắn ánh sáng xanh của điện đài, cửa sổ đối diện trực tiếp với cửa chính tòa lâu. Minh Quốc, trông chờ vào ngươi đấy. Lý Minh Quốc đặt khối ác quy nặng nề xuống sàn xe, tháo bao tay ra. Ngón tay của hắn không ngừng run rẩy, dây nối ác quy phải cắm hai lần mới khớp vào đầu nối. Theo một tiếng tít khẽ vang lên, màn hình tinh thể lỏng sáng lên, tỏa ra ánh sáng xanh lục u tối yếu ớt trong màn đêm. Ta chuyển lại gần cửa xe một chút, để lộ anten ra ngoài. Lý Minh Quốc nói. Vu Mặc Lan vỗ vỗ vai hắn, lèn ra khỏi xe khách, ẩn nấp sau một chiếc xe hơi phế thải ở phía đông. Từ Cường bưng súng canh giữ ở phía tây. Điền Khải thì khom lưng chạy qua bãi đất trống, gác súng sau bồn hoa. Vu Mặc Lan nhìn ra xa, có thể thấy phòng tuyến bao cát đắp trước cửa tòa lâu, tại chốt gác có người đang đốt đống lửa. Những hạt tuyết đập vào vỏ xe phế thải phát ra âm thanh sột soạt trầm đục. Bộ đàm dắt trên áo Vu Mặc Lan đột nhiên phát ra một tràng tiếng rè chói tai, tần số bị điện đài công suất cao làm nhiễu, hắn dứt khoát tắt nguồn điện. 5 phút trôi qua, cửa chính tòa lâu bỗng nhiên mở toang. 7-8 bóng người xách súng xông ra. Ánh đèn pin như những thanh kiếm sắc bén quét loạn xạ khắp bãi đỗ xe. Người của Trần Lão Đại hiển nhiên cũng có bộ đàm, bọn chúng đã phát hiện ra sự bất thường trong thông tin liên lạc. Bị lộ rồi, Minh Quốc, rút dây, rút lui ngay. Vu Mặc Lan bỗng nhiên đạp đất, xông về phía xe khách. Công suất còn chưa kéo đến mức tối đa, Lý Minh Quốc nằm bò trên bàn điện đài, vẫn tiếp tục phát câu nói ngày mai phong tỏa tuyến đường, tiến công Thương Lăng, tay ấn chặt trên nút phát xạ không hề lay chuyển. Không kịp nữa rồi, bọn chúng bao vây tới nơi rồi. Lời chưa dứt, ánh lửa đã bùng lên ở cửa tòa lâu. Đạn bắn vào vỏ sắt xe khách, tia lửa bắn tung tóe trong bóng tối. Vu Mặc Lan nâng khẩu 81 lên, nhắm về hướng ánh đèn pin đang đung đưa mà bắn hai loạt ngắn, ép bóng người bên kia phải nấp sau vật chắn. Phía Tây cũng bắt đầu giao hỏa. Từ Cường ở trong kẽ hở của xe phế thải, tì súng vào một bên khuỷu tay, đường lửa quét ngang, bước lui mấy kẻ đang từ giải cây xanh và khu phố mò tới. Cục diện ác hóa quá nhanh. Hai bên đường phố quanh tòa lâu vang lên tiếng bước chân dồn dập. Đội tuần tra và các chốt ngầm của Trần Lão Đại đang từ hai cánh khép vòng vây lại. Minh Quốc, mau đi thôi, ta yểm hộ ngươi. Vu Mặc Lan lao vào trong xe khách, đưa tay mãnh liệt túm lấy cổ áo Lý Minh Quốc. Còn thiếu một phút cuối cùng, tọa độ vẫn chưa khóa định, mắt Lý Minh Quốc đỏ ngầu tơ máu, thân thể hắn vặn đi, hất tay Vu Mặc Lan ra. Ngay khoảnh khắc đó, một bóng đen lóe lên từ kẽ hở của các xe phế thải phía đông bãi đỗ xe. Một kẻ đã mượn bóng đêm mò tới gần, họng súng lạnh lùng chĩa thẳng vào cửa sổ vỡ của chiếc xe khách. Vu Mặc Lan thoáng thấy sát cơ, bỗng nhiên xoay họng súng bóp cò. Cạch, tiếng kim hỏa đập không vang lên. Viên đạn gia công kém chất lượng đã bị kẹt vỏ ngay thời khắc mấu chốt nhất. Trong một giây đồng hồ khi Vu Mặc Lan kéo cần nạp đạn để tống viên đạn hỏng ra ngoài, đối phương đã nổ súng. Đoàng, đoàng, hai tiếng súng trường đơn phát giòn giã vang lên. Trong khoang xe truyền đến một tiếng va đập trầm đục. Vu Mặc Lan quay đầu lại. Lý Minh Quốc nửa quỳ trước bàn điện đài. Một bên má hắn dính vào bảng điều khiển, một bàn tay vẫn ấn chặt trên nút gửi đi, tay kia ôm lấy ngực trái. Máu đỏ sẫm đang trào ra từ kẽ ngón tay hắn, nhỏ xuống mặt đất, tỏa ra hơi nóng mỏng manh. Công suất tối đa 10 phút, phát xong rồi. Mẹ kiếp, hốc mắt Vu Mặc Lan đột ngột sung huyết. Hắn một chân đá văng dây nối điện đài, giật phát anten xuống, túm lấy cánh tay Lý Minh Quốc cõng lên lưng. Từ Cường, Tiểu Điền, rút lui, điện đài, mang đi. Trong cổ họng Lý Minh Quốc phát ra tiếng khò khè lẫn máu. Điền Khải ở sau bồn hoa liên tiếp nổ 3 phát súng, bắn hạ hai tên truy binh đang bao vây tới từ cửa chính phía bắc. Sau đó nhào tới hội hợp với Vu Mặc Lan, ôm lấy điện đài. Từ Cường bắn hết băng đạn cuối cùng, giận dữ chửi bới rồi lui về phía nam đường phố. Ba người xông ra khỏi bãi đỗ xe, đâm sầm vào những con phố tối tăm chằng chịt của huyện thành Gia Ngư. Đạn không ngừng bắn vào những bức tường và cột điện phía sau. Vết thương cũ ở chân trái Vu Mặc Lan bị xé rách trong lúc chạy cuồng loạn, mỗi bước chạy đều đau thấu tim gan. Nhưng hắn không thể quan tâm đến điều đó, không thể dừng lại. Lý Minh Quốc nằm trên lưng hắn, cảm giác mỗi lúc một nhẹ đi. Người của Trần Lão Đại đuổi theo sát phía sau. Từ Cường bắn trả về phía sau, không rõ có trúng ai không. Vu Mặc Lan cõng người, điên cuồng chuyển hướng trên những con phố đầy tuyết tích, mượn những ngôi nhà dân cũ kỹ và khu dân cư che chắn để thoát khỏi làn đạn. Từ Cường ở phía sau không ngừng đạp đổ thùng rác và đống đổ nát. Điền Khải thỉnh thoảng lại quay lại bắn trả một phát. Bọn hắn vòng vèo xuyên qua khu dân cư, chạy hết tốc lực suốt 2 cây số, cho đến khi tiếng hô hoán và tiếng súng phía sau đều bị phong tuyết át đi. Khi chạy ra đến đại lộ rộng rãi, thể lực của Vu Mặc Lan đã cạn kiệt, cả người suýt chút nữa ngã gục trong đống tuyết. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đặt Lý Minh Quốc xuống, để hắn tựa vào một cột xi măng. Lý Minh Quốc vẫn còn sống. Lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng cực kỳ yếu ớt, mắt mở trừng trừng, đôi môi mấp máy kèm theo tiếng máu trào trong cổ họng. Vu Mặc Lan nhào tới, ghé tai sát miệng hắn. Huynh đệ, hai chữ cực kỳ nhỏ bé. Lý Minh Quốc không nói thêm gì nữa. Trong đêm tuyết chỉ còn lại tiếng thở dốc nặng nề của ba người. Vu Mặc Lan đờ đẫn quỳ trong nước tuyết, nửa ngày trời không động đậy. Sau đó, hắn lặng lẽ không một tiếng động cõng Lý Minh Quốc lên một lần nữa, từng bước một đi ngược về hướng lãnh khố. Trở về đến lãnh khố đã là nửa đêm. Cửa lớn vừa mở, Lý bác sĩ xách theo hộp cấp cứu lảo đảo xông tới. Vu Mặc Lan nhẹ nhàng đặt Lý Minh Quốc nằm phẳng trên những tấm bìa carton trải trên mặt đất. Lý bác sĩ quỳ bên cạnh, run rẩy đặt ống nghe lên lồng ngực bết bát máu thịt. Vài giây sau, Lý bác sĩ chậm rãi ngẩng đầu, bàn tay đầy máu lắc lắc đầu. Nhịp tim đã ngừng từ lâu rồi. Hơn 200 con người trong lãnh khố vây thành một vòng tròn lớn, vài chiếc đèn pin lờ mờ chiếu sáng, không một ai phát ra tiếng động. Lâm Chỉ Khê ôm chặt đầu Tiểu Vũ vào hõm vai mình, không để con bé nhìn thấy. Tiểu Vũ ban đầu có chút kháng cự, nhưng rồi nhanh chóng buông xuôi. Vu Mặc Lan cả tấm lưng đẫm máu, cứ đứng lặng yên như thế. Đám người lặng lẽ giạt ra. Tần Kiến Quốc chống gậy, chậm rãi đi tới. Hắn dừng bước trước di thể của Lý Minh Quốc. Con mắt độc nhất kia nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt, bình thản ấy rất lâu, không hề có sự bi thương, cũng không nói lời nào. Điện đài mang về được không? Mãi lâu sau, Tần Kiến Quốc mới quay đầu hỏi. Điền Khải đặt chiếc điện đài xuống đất, đầu anten đã bị gãy mất. Vu Mặc Lan tê dại gật gật đầu. Tần Kiến Quốc không nói thêm gì nữa, chống gậy quay người đi vào trong bóng tối. Vu Mặc Lan đi đến góc hẻo lánh nhất của lãnh khố, tựa lưng vào tường từ từ ngồi xuống. Hắn nhắm mắt lại, trong trí não không có bất kỳ suy nghĩ nào về tương lai,